đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Lê sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Mua Em 100 Đêm, tác giả Nghê Tịnh. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nhất định con rất thắc mắc là tại sao giấy tờ nhà trọ của mẹ con lại ở trên tay ta. Ngồi trên sofa trong phòng khách, mẹ Trác nhàn nhạt nói. Trước khi bà con mất, đem nhà trọ giao cho ta, nói sau khi con tốt nghiệp đại học, muốn ta chuyển giao cho con. Nhưng con cũng biết, từ sau khi bà con qua đời, Trác thị kinh doanh cực kỳ không thuận lợi. Trong vòng vài năm nay, số nợ không ngừng tăng lên. Còn thân là người nhà họ Trác, ít nhiều cũng nên bỏ ra một chút, không phải sao? Vậy là muốn đem bán nhà trọ sao? Trong nhà trọ có rất nhiều hồi ức của cô và mẹ. Nếu có thể, Trác Viện nghĩ muốn giữ nó lại. Ra nhà trọ này đáng bao nhiêu tiền? Bà nó cũng không trợ giúp được gì nhiều đối với nợ nần của Trác thị. Trác Viện ôm một tia hy vọng nói. Nhà trọ này muốn giữ lại cho con sao? Đã là vật thuộc về cô, mẹ Trác cũng không có dự định bán đi. Ý tứ là muốn đem nhà trọ giao lại cho cô sao? Ừ, cảm ơn bác gái. Trác Viện với tay muốn lấy giấy tờ nhà trọ trên bàn. Ai ngờ mẹ Trác lại nhanh chóng đem giấy tờ rút lại, làm cho hy vọng của cô vỡ tan. Cô nhíu mày, buồn bực mà nâng mắt lên nhìn mẹ Trác. Bác gái, không phải bác nói là nhà trọ giao cho con sao? Nhà trọ vốn là của con, nhưng con phải đáp ứng ta một điều kiện. Ta muốn con là tình nhân lâu dài của Tổng Giám Đốc Giang Gia Văn. Làm tình nhân của Giang Gia Văn? Bác gái làm sao có thể nói như vậy? Đó là bạn của ba cô, mà ông ấy còn có vợ. Làm sao có thể chứ? Bác gái, con không thể làm tình nhân của bác Giang. Ông ấy là bạn của ba con, lại nhiều tuổi hơn so với con. Trác Viện sợ hãi, tay khẩn trương mà vén tóc vào sau tai, lắc đầu không chịu đồng ý. Chỉ cần con đồng ý làm tình nhân của bác Giang, cái nhà trọ này sẽ là của con. Mẹ Trác nói điều kiện với cô. Nhưng nó vốn là của mẹ lưu lại cho con. Nực cười, mẹ con cũng chỉ là một thư ký nho nhỏ, lấy đâu ra tiền mà mua nhà trọ này. Con không phải là tiền của chồng ta. Cô cho rằng ba cô có tiền sao? Bởi vì ông ta cưới ta, lấy tiền của gia đình ta để lập ra xí nghiệp Trác thị ngày nay. Nói đến cùng, nhà trọ này vẫn là lấy tiền của gia đình ta mua. Trác Viện cắn môi không nói. Tuy cô vẫn biết mẹ Trác ghét mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới mẹ Trác sẽ vì tiền bạc bức cô đi làm tình nhân, mà đối tượng còn là người nhìn cô lớn lên, Giang Gia Văn. Đem cô ra bán thì có khác nào đẩy cô vào hố lửa. Ta thành thật nói cho cô biết, vốn nợ nần trong nhà đã có thể trả được, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, ngân hàng không ngừng thúc giục, làm anh trai cô không thể nào trả hết nợ. Đều là con của ba cô, dựa vào cái gì con ta phải vì Trác thị mệt đến mức giống một con chó, làm việc cũng phải nhìn sắc mặt của nhà họ Kỷ. Cô là con gái riêng, nhưng có thể làm bộ chuyện gì cũng không xảy ra, ở nhà làm đại tiểu thư. Ngày đó, Giang Gia Văn đảm bảo với mẹ Trác, chỉ cần Trác Viện đồng ý làm tình nhân của ông ta, số tiền hàng Trác thị thiếu ông ta đều được xóa hết. Tất cả cũng hơn 1.000 vạn. Chuyện tiện nghi như vậy, làm sao bà có thể không đáp ứng? Mẹ Trác đánh giá Trác Viện quả thật là mỹ nhân, mắt to cùng với cái mũi xinh xắn, môi giống củ ấu, mặt trái xoan, bộ dạng gần như giống người mẹ đã chết của cô. Mẹ cô có thể làm tình nhân, thân là con gái, vì sao lại không thể? Tuy nhiên, bề ngoài Trác Viện lại nhu nhu nhược nhược, nhìn qua có chút ngây ngô, thiếu đi nét quyến rũ của phụ nữ. Nhưng đối với đàn ông mà nói, quá trình đem thiếu nữ dạy dỗ thành đàn bà làm cho bọn họ có cảm giác đạt được thành tựu. Huống chi Trác Viện ngay cả bạn trai cũng chưa kết giao, vẫn là tấm thân xử nữ, bộ dạng lại mềm mại thanh thuần, dáng người nhỏ xinh, da thịt bóng loáng không tì vết, quả thật là người hấp dẫn. Ngay cả mẹ Trác cũng không nhịn được mà nhìn cô vài lần, càng không phải nói tới những người đàn ông ngoài kia sớm bị cô gợi lên dục vọng. Vài năm trước, Mẹ Trác phát hiện ra ánh mắt Giang Gia Văn nhìn Trác Viện không hề đơn thuần. Không nghĩ tới, ông ta lại thừa dịp này mà đề nghị Trác Viện nhỏ hơn mình 30 tuổi làm tình nhân. Cũng không sợ trên thương trường mọi người cười ông ta. Nếu Giang Gia Văn đã mở miệng, bà đơn giản là biết thời thế làm cho Trác Viện cam tâm tình nguyện làm tình nhân của ông ta. Bà căn bản cũng không có tổn thất gì. Không chỉ không có tổn thất, Giang Gia Văn cũng chính miệng nói, sau đó còn có thể hợp tác lâu dài cùng xí nghiệp Trác thị. Nhưng anh trai nói vẫn trả nợ nần bình thường, muốn con không cần lo lắng. Trác Viện không phải không nghĩ tới việc muốn giúp, nhưng anh trai không muốn cô nhúng tay. Hừ, mắc nợ vài tỷ, ngân hàng muốn chúng ta lập tức phải trả, không thì sẽ niêm phong tất cả. Cô cho rằng anh trai cô có nhiều tiền như vậy sao? Càng không nói đến nợ nần bên ngoài. Thôi, ta không miễn cưỡng cô. Nếu cô nghĩ thông suốt, lại nói với ta. Mẹ Trác biết, nhà trọ này rất có ý nghĩa với Trác Viện. Bà nghĩ rằng nhà đầu kia không thể không đáp ứng. Không muốn làm Trác Viện phải sợ, mẹ Trác đem giấy tờ cất vào trong túi, đứng dậy rời đi, đi đến trước mặt cô nói. Nghĩ thông suốt rồi nói với ta, cũng không cần nghĩ lâu. Ta sợ bác Giang của cô không có kiên nhẫn chờ cô. Sau khi mẹ Trác rời đi, hai tay Trác Viện nắm chặt, thân thể cứng đờ ngồi trên sofa, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhất định sẽ có biện pháp khác. Chỉ cần cô có thể mượn được tiền giúp anh trai trả nợ, liền sẽ không bị ép làm tình nhân của bác Giang. Bác gái nhất định sẽ trả lại nhà trọ cho cô. Chỉ là khoản tiền lớn như vậy, ai chịu cho cô vay? Ngồi trong phòng khách của cao ốc tài chính Kỳ Thị, Trác Viện lo lắng nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến khi 6 giờ, cô nghĩ thầm, kỳ thật, Kỳ Nhất Thế hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp cô. Duy nghĩ này làm cô chuyển từ cảm giác lo lắng sang uể oải. Cô siết chặt chiếc túi trong tay, cắn môi tự giễu, xem ra ý nghĩ của cô quá kỳ lạ, nếu không cô sẽ không tưởng tượng ra biện pháp này, càng không có dũng khí chạy tới đây gặp anh. Công việc của Kỳ Nhất Thế bận như vậy, sao có thể để ý tới cô? Đúng là cô bị mẹ Trác làm cho không có đường để đi, nhưng đây là cơ hội cuối cùng, cô không muốn bỏ qua. Trước khi tới, Trác Việt yên lặng suy nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào. Nhưng sau khi Kỳ Nhất Thế từ chối mời khách vào, trong đầu cô khó tránh khỏi có chút ủy khuất. Cô là con gái riêng của cha, mãi đến khi mẹ mất, vào năm 10 tuổi, cô được mang về nhà họ Trác. Cho dù cha luôn yêu thương cô, nhưng ông luôn bận việc, nhà họ Trác lớn như vậy. Nhưng trừ bỏ anh trai Trác Trinh quan tâm cô, thì không có bất kỳ một ai để ý. Mẹ Trác đối với con gái riêng như cô rất hờ hững, nhắm mắt làm ngơ. Dù sao khi cô sinh ra, đã mang đến không ít sóng gió cho nhà họ Trác. Cô nghe lời cha, lần đầu tiên gặp mặt, liền ngoan ngoãn gọi bác gái là mẹ Trác. Nhưng bà vẫn xem thường, coi cô như người ở. Cho nên cô vẫn rất cẩn thận, chỉ sợ chọc mẹ Trác mất hứng. Bước vào đại học năm thứ ba, cha đột nhiên mất. Nếu không phải anh trai vẫn kiên trì muốn cô ở lại, có thể cô đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà họ Trác vì thân phận con gái riêng này. Trác Viện biết Kỳ Nhất Thế là giám đốc mới của tập đoàn tài chính Kỳ Thị này. Chỉ cần anh ta đồng ý ra mặt, nói giúp cho xí nghiệp Trác Thị, thì các ngân hàng thuộc tập đoàn Kỳ Thị chắc chắn đồng ý cho Trác Thị vay tiếp. Đáng tiếc, ý nghĩ của cô quá đơn thuần. 3 năm qua, cô chưa từng đến nhà họ Kỳ. Sao anh ta còn có thể nhớ rõ cô? Dù Kỳ Nhất Thế có là anh trai của Manh Manh, trong mắt anh, cô cùng lắm cũng chỉ là bạn bè của em gái. Huống chi khi Kỳ Manh Manh học đại học năm thứ hai đã bị đưa đi du học ở Anh, 1 năm chỉ gặp cô ấy vài lần, dựa vào đâu cho rằng Kỳ Nhất Thế sẽ đồng ý giúp mình. Trên mặt Trác Viện lộ ra nụ cười giễu cợt, bỏ giấy tờ trên tay vào túi sách, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ai ngờ, đúng lúc này, cửa phòng khách đã bị mở ra. Khi cô ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, đó là Kỳ Nhất Thế. Cô nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng cô vẫn phát hiện ra. Trác Viện không biết nói gì, suốt khoảng thời gian này, trong lúc Kỳ Nhất Thế đang học, không ai dám đi vào quấy rầy anh. Tự nhiên anh cũng không biết Trác Viện đang chờ bên ngoài. Mãi đến khi hội nghị nghỉ giữa giờ, thư ký mới dám tiến vào phòng họp thông báo. Vốn tưởng giám đốc sẽ cự tuyệt gặp cô ấy, không ngờ giám đốc ngẩn ra một lúc rồi vội vàng đứng dậy, cởi áo khoác tây trang bước ra khỏi phòng họp. Nhìn tình cảnh của giám đốc lúc này, thư ký mới hiểu rõ, cái cô Trác Viện bị mình lạnh lùng kia thực ra là khách quý. Vốn Trác Viện không ôm bất cứ hy vọng gì, thấp thỏm theo sau anh đi vào văn phòng. Kỳ Nhất Thế lúc ở nhà họ Kỳ hoàn toàn khác với lúc ở công ty. So với ở nhà thì càng khó tiếp cận hơn, phong thái nói chuyện nghiêm túc làm cô cực kỳ khẩn trương. Vừa rồi anh một thân tây trang xuất hiện trước mặt cô, sau khi vào văn phòng anh lập tức cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi ở tay áo rồi xắn lên, làm lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Mà ngay cả thái độ lạnh lùng khi đưa một ly nước của vị thư ký vừa rồi cũng biến mất. Cô ta bây giờ không chỉ thân thiết mỉm cười mà còn rất nhiệt tình rót một tách cà phê nóng cho Trác Viện, bởi vì có thể để tổng giám đốc lùi một hội nghị quan trọng lại chỉ để thấy cô, chứng tỏ trong lòng tổng giám đốc người phụ nữ này khẳng định là người quan trọng. Đáng tiếc, đối với sự nhiệt tình này của thư ký, Trác Viện không có phúc để hưởng. Cô vốn cũng chẳng có tâm tình uống cà phê. Cô chỉ muốn biết Kỳ Nhất Thế có thể giúp mình hay không. Từ lúc ngồi xuống ghế sofa, anh cũng không nói một câu mà chỉ nhìn chằm chằm giấy tờ Trác Viện đem đến. Cô chỉ có thể ngồi đối diện anh, khẩn trương liếc trộm Kỳ Nhất Thế. Trước kia cô vẫn thường xuyên nghe Kỳ Manh Manh nhắc đến người này, chính là hai người anh trai của cô ấy, một người lớn hơn cô ấy 4 tuổi, không chịu làm thương nhân, ngược lại đi làm bác sĩ, anh hai Kỳ Nhất Xanh. Người còn lại lớn hơn cô ấy 6 tuổi, từ nhỏ là một đứa trẻ có tư chất nổi bật, một đường theo sự sắp xếp trong nhà, trở thành người nối nghiệp trong gia tộc, anh cả Kỳ Nhất Thế. Hai anh trai của Kỳ Manh Manh, bởi vì tuổi lớn hơn nên quản giáo cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng cũng tương đối cưng chiều, lại càng không phải nói đến ông bà Kỳ coi cô ấy như bảo bối mà nâng trong lòng bàn tay, hận không thể đem đồ tốt nhất trên thế giới đến trước mặt cô ấy. Hai người con trai của nhà họ Kỳ, Trác Viện thấy họ giống như đám mây trên trời không thể nào với tới, cùng bản thân không thể nào đứng chung một chỗ, lại càng không cần phải đếm số lần cô có thể nói chuyện được với họ, 10 ngón tay cũng có thể kể hết được. Cô nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Kỳ Nhất Thế là 4 năm trước, khi cô 18 tuổi. Khi đó anh vừa mới đi du học nước ngoài trở về Đài Loan. Cô ngớ ngẩn nói cho Kỳ Manh Manh, anh trai cô ấy vừa đẹp trai lại có mị lực, chỉ tiếc vẻ mặt quá mức nghiêm túc, làm Kỳ Manh Manh cười ha ha, tuyên bố nếu như Trác Viện thích anh trai nhà mình, cô sẽ không ngần ngại để Trác Viện trở thành chị dâu cả. Câu nói đùa giỡn này tự nhiên làm Trác Viện đỏ cả mặt, cô mới không muốn gả cho Kỳ Nhất Thế. Ánh mắt anh ta thoạt nhìn vừa hung lại vừa lạnh, cho dù cô gọi anh ta một tiếng anh trai Kỳ, anh cũng chỉ lãnh đạm liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén sâu không thấy đáy, làm cô không dám nhìn thẳng mà phải né tránh. Năm Kỳ Manh Manh 19 tuổi, người nhà quyết định đưa cô ấy đi du học ở Anh, mở một buổi tiệc sinh nhật để cô ấy nói lời từ biệt với bạn bè. Đêm đó Trác Viện được Kỳ Manh Manh mời tham gia khiêu vũ sinh nhật. Vốn anh trai Kỳ Nhất Thế muốn nhảy với Kỳ Manh Manh điệu nhảy đầu tiên, nhưng bởi vì Kỳ Manh Manh trêu cợt, biến thành Trác Viện cùng Kỳ Nhất Thế nhảy điệu mở màn. Đêm đó Trác Viện bị Kỳ Manh Manh trêu cợt, khiến thân thể cô sợ đến cứng đơ, vì sợ người khác hiểu lầm. Cô vừa khẩn trương lại vừa thẹn, nhỏ giọng từ chối lời mời nhã nhặn của Kỳ Nhất Thế. Ai ngờ cô còn chưa kịp xoay người tránh đi, đã bị Kỳ Nhất Thế dùng sức nắm lấy cổ tay, rồi kéo mạnh cô vào sàn nhảy, bất kể cô có muốn hay không, cũng không cho cô mở miệng cự tuyệt. Kỳ Nhất Thế cùng cô nhảy điệu đầu tiên. Mà điều càng làm cô kinh ngạc hơn là, anh, một thân Âu phục, là người tao nhã lịch sự, thoạt nhìn hơi gầy, không nghĩ tới sức lực lại lớn như vậy, cho dù cô dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Thấy cô phản kháng, anh liền cúi đầu, lời nói mang chút giận hờn, nhẹ giọng cảnh cáo bên tai cô. Nếu cô còn lộn xộn nữa, anh sẽ hôn cô. Cô bị dọa sợ đến nỗi, chỉ có thể ngoan ngoãn theo anh nhảy hết điệu nhảy kia. Tay Kỳ Nhất Thế ôm thắt lưng Trác Viện, kiềm trụ phản kháng của cô. Thắt lưng bị anh đụng chạm, càng tinh tường cảm nhận được hơi nóng truyền đến bàn tay anh, giống như muốn in dấu vết trên da thịt, rất nóng, rất đốt người. Mặc dù cô đi giày cao gót, nhưng cũng chỉ đứng tới cằm anh. Mấy lần vì khẩn trương mà dẫm lên giày anh, bối rối, lơ đãng nhìn thẳng anh. Nhìn ánh mắt thâm thúy, lạnh lẽo của anh, ánh mắt Trác Viện lại rời đi. Ánh mắt không dám nhìn nhiều mà rơi vào cổ họng anh, nhìn hầu kết anh chuyển động, một lần lại một lần. Kết thúc một khúc nhạc, cuối cùng Kỳ Nhất Thế cũng buông cô ra. Cái cảnh cáo ôn hòa kia, kỳ thực cô còn cảm thấy mới xảy ra. Sau đó mỗi lần Kỳ manh manh nhắc tới ba chữ Kỳ Nhất Thế, Trác Viện chỉ muốn chạy trốn hoặc che lỗ tai lại coi như không nghe thấy. Có khi đụng phải ở cầu thang hoặc phòng khách của nhà họ Kỳ, cô cũng chỉ cúi đầu không dám liếc anh dù chỉ một cái, đơn giản bắt chuyện, sau lại vội vàng né tránh. Tình cảnh đêm hôm đó cũng qua nhiều năm cô muốn quên mà không thể quên được, lần lượt làm cho cô nhớ lại bàn tay nóng rực đặt ở lưng cô cùng với ánh mắt ép người của anh. Cô không hiểu tại sao ánh mắt Kỳ Nhất Thế luôn luôn nhìn cô một cách thâm sâu, làm cô liên tưởng đến mèo đuổi chuột, một bộ dạng đùa giỡn con mồi. Mỗi lần nhìn thấy Kỳ Nhất Thế, cô có cảm giác mình như con chuột bị anh coi trọng, ngồi ở đây cũng cảm thấy khó có thể bình an. Cô nhìn không được muốn chạy trốn. Trực giác nói cho cô biết, Kỳ Nhất Thế này cô nên tránh xa xa, nếu không hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua cô đã trốn 3 năm, lần này bởi vì thật sự không còn cách nào khác, cô mới có thể mặt dày mày dạn chạy tới đây tìm anh. Em muốn ngân hàng tiếp tục cho công ty Trác Thị vay tiền. Kỳ Nhất Thế nhìn xong giấy tờ cô mang đến, đó là bản báo cáo đơn đặt hàng Trác Thị nhận được trong nửa năm qua, biểu hiện mỗi một quý, công ty Trác Thị vẫn thu được lợi nhuận, có khả năng thanh toán được toàn bộ nợ nần, nhưng không phải là lập tức trả hết toàn bộ. Công ty Trác Thị đã qua một năm tài vụ, Kỳ Nhất Thế biết rất rõ, nửa năm trước, Trác Trinh từng tự mình cầm bất động sản đến mượn tiền tại ngân hàng tài chính của Kỳ Thị. Xem ra khi đó, vấn đề tiền bạc vẫn không giải quyết được như cũ. Mấy ngàn vạn kia chỉ có thể tạm hoãn được một chút khẩn cấp. Khi còn sống, bác Trác từng đầu tư thất bại dẫn đến nợ nần, bây giờ không có nhiều trợ giúp. Khi ngân hàng thúc giục nợ nần, Kỳ Nhất Thế từng cho rằng Trác Trinh sẽ đi tìm anh. Thật không nghĩ đến, bản thân Trác Trinh không tới, nhưng Trác Viện, người luôn trốn anh như mãnh thú, lại tự mình tới. Tầm mắt Kỳ Nhất Thế rơi trên người cô. Cô đeo đồ trang sức và mặc một bộ đồ tao nhã. Gương mặt so sánh với trước kia thì gầy đi không ít. Anh quên mất mình đã bao lâu rồi không thấy cô. Hình như là từ sau khi em gái anh đi du học ở Anh, Trác Viện cũng rất ít khi tới nhà. Tự nhiên anh cũng rất khó để thấy mặt cô. Thỉnh thoảng cũng thấy cô đi theo Trác Trinh xuất hiện ở hội nghị thương nhân. Cô luôn xấu hổ núp đằng sau anh trai, cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau. Trước kia Trác Viện thường ở chung một chỗ chơi đùa với Kỳ Manh Manh. Hai nữ sinh thường chơi đùa ở trong phòng, náo nhiệt tới mức như muốn lật tung nóc nhà lên. Khi đó cô nhìn thấy ai cũng rất thân thiết tươi cười, mặc dù ở trước mặt anh luôn xấu hổ, nhưng anh vẫn có ấn tượng sâu với nụ cười ngọt ngào của cô. Chẳng qua là 3 năm không gặp làm cho anh không nhịn được liền liếc mắt nhìn. Nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt trong trẻo khi xưa đã không thấy. Điểm duy nhất không xa lạ chính là khi cô khẩn trương thường cắn đôi môi, thói quen xoắn ngón tay vẫn không thay đổi. Tiếng nói của Kỳ Nhất Thế đột nhiên vang lên. Cô sợ hết hồn, vội vàng thu lại tầm mắt trên cổ họng anh. Trác Viện phát hiện cổ họng có chút khô nóng. Để che giấu cảm giác bất an cùng bối rối trong lòng, cô vội vàng bưng tách cà phê lên, uống một ngụm nhỏ. Cô cầm tách cà phê trong tay, không dám nhìn thẳng mắt anh liền nhìn tách cà phê. Trước tiên, chúng tôi có thể hoàn trả lại một phần nợ. Phần còn lại, chúng tôi sẽ trả dần theo tháng, nhất định sẽ giao nộp. Đối với giọng nói gấp gáp của Trác Viện, Kỳ Nhất Thế chỉ híp híp mắt. Tại sao không phải là Trác Trinh tới tìm tôi? Anh nhớ, bác Trác đối với đứa con gái riêng này tuy rất thương yêu nhưng cũng không cho tham dự quá nhiều vào công ty Trác Thị. Anh trai của em... công ty có việc cho nên em giúp anh ấy. Trác Viện không dám nói cho Kỳ Nhất Thế biết. Thật ra thì anh trai cô không biết cô đến tìm Kỳ Nhất Thế. Cô cũng không dám nói cho Kỳ Nhất Thế biết, chỉ cần có thể trả hết nợ nần, bác gái cũng không ép cô phải gả cho bác Giang. Bác gái nói cho cô biết, người duy nhất có thể giúp cô là Kỳ Nhất Thế. Em có biết công ty Trác Thị thiếu ngân hàng bao nhiêu tiền không? Em cũng không rõ lắm, hình như là vài tỷ. Trời, hình như mẹ Trác đã từng nói qua. Vài tỷ? Ừ. Thấy cô gật đầu lúng túng, Kỳ Nhất Thế bí hiểm nhìn cô một cái. Cho dù ngân hàng không thúc giục nợ nần nữa, vậy nợ nần ở bên ngoài của Trác Thị, cô định đi đâu xoay sở? Em xác định nếu Trác Thị trả hết nợ ở đây, cũng không bị những chủ nợ khác thúc giục, ảnh hưởng đến hàng hóa của công ty. Em sẽ lại đi thương lượng với họ. Trác Viện, nếu như công ty Trác Thị theo như em nói thật sự sẽ đúng hạn trả nợ, tôi sẽ ra mặt giúp em. Nhưng hiện tại, ngay cả những chủ nợ khác em còn chưa nói, đã muốn ngân hàng dừng việc thúc giục đòi nợ lại. Vậy đến lúc công ty Trác Thị tuyên bố phá sản, toàn bộ số nợ ngân hàng cũng khó đòi. Em cảm thấy tôi nên vì lời hứa hẹn trả nợ đúng hạn của em mà đùa giỡn đến sự phát triển của ngân hàng sao? Nếu như công ty Trác Thị phá sản, xin hỏi, em có thể nói cho tôi biết em muốn lấy cái gì đến trả tôi? Kỳ Nhất Thế không nể tình mà trực tiếp chỉ ra vấn đề của cô. Trác Việt nghe thấy sắc mặt liền trắng nhợt, chợt ngẩng đầu lên, sau khi bắt gặp ánh mắt sắc bén, liền vội vàng, lúng túng di chuyển tầm mắt. Cô biết Kỳ Nhất Thế là doanh nhân, mọi việc đều coi trọng lợi ích, nhưng khi nghe thấy anh nói trắng ra như vậy, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Sẽ không, công ty Trác Thị sẽ không phá sản, xin anh tin tưởng chúng em. Lúc trước, Trác Trinh cầm tài sản đến vay tiền, cộng thêm khoản vay lúc trước đã là 3 tháng không nộp tiền lãi. Em nói xem, công ty Trác Thị thật sự có thành ý trả nợ sao? Nếu như không phải ngân hàng nhìn ra được công ty Trác Thị không có khả năng trả nợ, cũng sẽ không quyết định ngừng cho vay. Em tưởng cầm mấy tờ giấy này đến nói cho tôi biết công ty Trác Thị nhất định sẽ trả lại tiền. Tiền kia ở đâu? Ở đâu? Kỳ Nhất Thế nhìn văn kiện trong tay, mặt không chút thay đổi, giống như giễu cợt cô. Sắc mặt cô cứng đơ, chỉ cảm thấy ngực mình như đặt một tảng đá, làm cô hít thở không thông. Em... Lúc trước, Trác Trinh vay tiền, tất cả đều qua tay tôi. Nếu em không tin, tôi có thể bảo thư ký lấy tài liệu cho em xem qua. Thậm chí anh còn biết, trong đó có một ngôi nhà lấy danh nghĩa Trác Việt. Sau hỏi, Trác Trinh mới biết thì ra đó là đồ cưới bác Trác tính đưa cho Trác Việt khi kết hôn, nhưng lại bị Trác Trinh tự tiện đem thế chấp ở ngân hàng. Không cần, không cần, em không phải không tin. Làm sao bây giờ, nếu như Kỳ Nhất Thế không chịu đồng ý, bác gái nhất định sẽ ép cô gả cho bác Giang. Trong đầu Trác Việt không ngừng hiện lên vấn đề này. Đối với nợ nần của công ty Trác Thị, em còn vấn đề gì không? Anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay hỏi. Trên thực tế, để thấy cô, anh đã lùi hội nghị lại nửa giờ. Hiện tại, cô còn 10 phút để nói chuyện. Em... Cô một chữ cũng không nói được lên lời. Không phải là cô không muốn tranh thủ, mà là cô tự biết rõ. Kỳ Nhất Thế là muốn, cô biết khó mà lui. Cho nên nếu như cô vẫn tiếp tục mặt dày quấn lấy anh, chính là không biết xấu hổ. Em đặc biệt đến tìm tôi là vì khoản nợ của công ty Trác Thị. Ừ. Nghe thấy câu trả lời của cô, Kỳ Nhất Thế mặt lạnh ném giấy tờ lên bàn. Trác Viện không ngẩng đầu lên, mà chỉ với tay tới lấy, tính đem giấy tờ để vào trong túi, sau đó rời đi. Hiện trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc không mượn được tiền, cô nhất định sẽ bị bắt lập gia đình. Thấy tay Trác Viện cầm lấy giấy tờ run lên, cúi đầu cắn chặt môi dưới, sợ chính mình sẽ khóc. Sợ bị anh cười nhạo mình không tự lượng sức, cho nên cô chỉ muốn nhanh rời khỏi chỗ này. Em thật xin lỗi, quấy rầy thời gian quý báu của anh. Em... Trác Viện nghĩ mình có thể lập tức rời đi, nhưng cô còn chưa nói hết, chuông điện thoại trong túi xách lại vang lên. Cô không dám nhận, lúc này người gọi điện cho cô không ai khác, chính là người muốn cô làm tình nhân của ông ta, Giang Gia Văn. Cô làm bộ như không nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên, tiếp tục đem giấy tờ nhét vào trong túi, hy vọng chuông điện thoại có thể dừng lại. Đáng tiếc, đối phương dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục nhấn cho đến khi gọi được. Nghe điện thoại. Giọng nói ra lệnh của Kỳ Nhất Thế truyền đến, cắt đứt động tác khẩn trương của Trác Việt. Lời của anh làm Trác Việt dừng động tác lại, đôi môi nhếch lên, không nói gì, lại tiếp tục thu thập giấy tờ trên bàn, đem tất cả đặt vào trong túi. Hay là muốn tôi nhận giúp em? Anh nói xong, thân hình cao lớn đứng dậy, bá đạo nghiêng người, định cầm lấy túi sách của Trác Việt. Cô bị dọa sợ đến mức vội vàng đoạt lại túi sách, ôm thật chặt trước ngực. Không nên! Ai gọi điện tới? Thấy cô bị tiếng điện thoại làm cho sợ đến toàn thân run rẩy, Kỳ Nhất Thế không vui hỏi. Có thể là anh trai em. Cô giải thích, tiếng chuông điện thoại di động vẫn vang lên trong túi sách. Nếu là anh trai em, vậy thì nhận. Không cho cô cự tuyệt, Kỳ Nhất Thế ngồi trên ghế sofa nhìn cô. Trác Việt nghĩ thầm, dù sao cũng không thoát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mở túi sách, lấy điện thoại di động ra nghe. Alo? Trác Việt, cháu đang ở đâu? Không phải chú đã nói hôm nay sẽ mời cháu ăn cơm sao? Đầu kia truyền đến âm thanh của Giang Gia Văn. Bác Giang, thật xin lỗi, hôm nay cháu không thể ăn cơm. Bác nói rồi, chỉ cần cháu làm tình nhân của bác, nợ nần của anh trai cháu bác sẽ xóa. Sao cháu mãi không trả lời rõ? Bác xem cháu nên biết điều một chút đi theo bác. Bác đã nói cho bà Trác, chỉ cần cháu gật đầu, bác liền đón cháu đến biệt thự tư nhân của bác. Giang Gia Văn nói ở đầu dây bên kia, Trác Viện chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không muốn nghe ông ta nói những thứ này. Lần gần nhất Giang Gia Văn tới nhà, nhìn cô thì luôn híp híp mắt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hơn nữa, tuổi tác của ông ta lại nhiều như vậy, cô thật không muốn làm tình nhân của ông ta. Bác Giang, chuyện trước đây cháu sẽ nói với bác gái, thật xin lỗi, cháu không thể đáp ứng yêu cầu của bác được. Trác Viện, cháu đây là đang tự cao tự đại có phải không? Cháu nên hiểu rõ, nếu như không phải nhìn cháu rất xinh đẹp lại dịu dàng, cháu cho rằng tôi sẽ chịu nuôi cháu ư? Nhiều lắm tôi cũng chỉ muốn chơi với cháu một chút, chủ yếu là lên giường, tiền trao trao múc coi như xong. Cháu chớ quên, anh trai cháu còn thiếu nợ tôi một số tiền lớn. Cháu không muốn, vậy thì gọi anh trai cháu đến trả tiền lại. Vừa bắt đầu, Giang Gia Văn đã không có tính nhẫn nại, giọng nói bắt đầu uy hiếp cô. Cháu... Trác Viện còn chưa nói hết, điện thoại di động đã bị cướp đi. Cô nhất thời sửng sốt, đợi cô phát hiện ra thì điện thoại đã ở trong tay Kỳ Nhất Thế. Nhìn về phía anh, liền thấy sắc mặt anh đen lại, tàn nhẫn quét qua cô một cái. Cô bị dọa sợ đến mức không dám nói. Ông là ai? Kỳ Nhất Thế lạnh lùng hỏi người ở đầu dây bên kia. Trác Viện không biết Giang Gia Văn cùng Kỳ Nhất Thế nói cái gì, nhưng trong chốc lát, chỉ thấy điện thoại di động của cô bị ném ra ngoài, đập vào vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó rơi xuống. Tại sao anh lại ném điện thoại di động của em như vậy? Anh làm vậy sẽ khiến em gặp khó khăn. Em muốn lập tức đi xin lỗi bác Giang, nếu không... Không đáp ứng làm tình nhân của ông ta là một chuyện, nhưng đắc tội với Giang Gia Văn tuyệt đối không có lợi cho cô. Nếu như bác gái biết, nhất định sẽ trách cô không hiểu chuyện, chỉ biết làm mất mặt nhà họ Trác. Cô bối rối đi tới nhặt chiếc điện thoại bị hư lên, tay cầm lấy túi sách, vội vã xoay người muốn đến công ty Giang Gia Văn. Nhưng một giây sau liền bị Kỳ Nhất Thế bắt lấy cổ tay, dùng sức kéo cô đến trước mắt anh, hung hăng đẩy cô tiến vào lồng ngực rộng lớn của anh. À, đau quá! Lỗ mũi bị đụng đau, Trác Viện nhịn không được, liền kêu lên một tiếng. Em muốn làm tình nhân của lão già Giang Gia Văn này, để ông ta lấy tiền nuôi em. Chuyện ngôn tình Havala. Thanh âm của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu, nguệ lạnh vang lên bên tai cô. Đó là chuyện của em, không cần anh lo. Cô vừa giãy giụa vừa nói, mới vừa rồi chẳng phải anh cũng không chịu giúp cô sao? Hiện còn hỏi cô muốn được người ta nuôi, ngại cô còn chưa đủ khó khăn sao? Tôi tưởng trong lòng em chỉ thích học trưởng Phương Đại Tề ở khoa kiến trúc. Hiện tại em lại có thể kết hôn. Em không thích Phương Đại Tề, tính tìm một ông già sao? Anh biết Trác Viện thích Phương Đại Tề. Trước đó không lâu, em gái anh không cẩn thận lỡ miệng nói. Từ ngày đó anh bắt đầu chú ý đến hắn ta. Hơn nữa càng nhìn càng khó chịu. Hận không thể làm thịt tên đàn ông này. Tại sao lại nói như vậy? Ai nói em không thích học trưởng? Em thích học trưởng hơn bất kỳ ai khác. Bị lời của anh chạm vào lòng tự ái, hốc mắt Trác Viện liền hồng hồng, ngửa đầu lên nhìn thẳng anh. Mặc dù giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn rất lớn tiếng hướng anh hét to. Sau đó sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc, cô vội vàng cắn môi, không muốn khóc trước mặt anh, sợ anh sẽ cười nhạo cô. Kỳ Nhất Thế nâng cằm cô lên, chỉ thấy bên trong tròng mắt đen thâm thúy, có một tia lửa giận trôi qua rồi biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, từ sự chuyển biến trong ánh mắt của anh, còn có cằm bị anh nắm đến phát đau, Trác Viện tinh tường cảm nhận được Kỳ Nhất Thế giống như đang tức giận. Hơn nữa, lửa giận này phát ra không nhẹ. Anh làm gì? Buông! Bởi vì anh vẫn không thôi tức giận, nên Trác Viện sợ đến mức vội vàng chụp lấy tay anh, muốn anh buông ra. Nợ nần của công ty Trác Thị, tôi sẽ khiến ngân hàng không thúc giục nữa. Thậm chí là nợ nần bên ngoài, tôi cũng có thể bồi thường toàn bộ. Đối với nhà họ Kỳ mà nói, số nợ vài tỷ ấy không hề đáng kể, chẳng qua là có chịu chi hay không thôi. Chuyển biến này quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến Trác Viện phản ứng không kịp. Số tiền nhiều như thế, tại sao anh lại đột nhiên nói ra như vậy? Chẳng lẽ... Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, mới vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận liền đỏ lên, hiện tại trở nên trắng bệch. Anh cúi đầu nhìn cô. Em không phải muốn giúp anh trai em sao? Tôi sẽ giúp anh ta, nhưng em phải kết hôn với tôi. Muốn hoặc không muốn, em tự mình quyết định. Chỉ cần em kết hôn cùng tôi, nợ nần của công ty Trác Thị, tôi sẽ ra mặt xử lý. Trác Viện kinh ngạc ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Nhất Thế. Tại sao người đàn ông này lại nói ra yêu cầu kết hôn cùng cô? Anh ta muốn kết hôn, bên ngoài còn nhiều phụ nữ muốn gả. Tại sao anh ta lại lấy kết hôn làm điều kiện? Lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, sau đó là thanh âm của thư ký. Tổng giám đốc, 3 phút nữa hội nghị sẽ bắt đầu. Xin hỏi, anh có muốn kéo dài thêm nữa không? Không cần, 3 phút đồng hồ sau sẽ mở hội nghị. Kỳ Nhất Thế nhìn cô thật sâu, nhưng sau đó liền buông chiếc cằm bị anh siết chặt ra. Tiếp theo, anh không nhìn cô lấy một cái, trực tiếp trở về bàn làm việc, sửa sang lại quần áo, cài lại cúc tay áo, điều chỉnh cà vạt, khoác áo tây trang vào. Kỳ Nhất Thế cầm giấy tờ trên bàn, nét mặt không thay đổi, đi tới cửa phòng làm việc của mình. Làm cô trở nên căng thẳng, thấy tay anh đặt ở tay cầm cửa, Trác Viện chỉ cảm thấy người mình trở nên run rẩy, không nhịn được ôm chặt giấy tờ trong ngực. Cô biết, chuyện kết hôn, Kỳ Nhất Thế cũng không phải nói đùa. Ngày đó, cùng Kỳ Nhất Thế thương lượng xong, rời khỏi Kỳ Thị, Trác Viện đã tự nói với mình. Cô tuyệt đối sẽ không đồng ý với điều kiện của Kỳ Nhất Thế. Cô tuyệt đối sẽ không gả cho anh ta. Mấy ngày sau, khi cô cầm giấy tờ vào trong văn phòng Trác Trinh, đúng lúc anh vừa nói chuyện điện thoại xong, trên mặt lộ ra nụ cười khó có được sau mấy ngày lo lắng vừa qua. Anh trai, anh nói thật sao? Ngân hàng thật sự đồng ý dừng việc thúc giục đòi nợ lại, nguyện ý kéo dài thời hạn trả tiền. Trác Viện đã nhiều ngày không ngủ ngon, ngày ngày đều mang cuồng mắt thâm đến công ty. Nghe được tin kia, đầu tiên là sửng sốt một chút, cho rằng mình nằm mơ, rồi sau đó không dám tin, hỏi lại Trác Trinh. Thật sự? Trác Trinh đứng lên tươi cười, đi về phía cô, vẫn không quên thương yêu vỗ vỗ đầu cô, nhìn Trác Viện cười khúc khích. Trác Trinh có ý xấu nhéo gương mặt cô. Đây cũng hết thảy là công lao của em. Công lao của em? Nhưng em không làm gì cả. Cô để văn kiện trong tay xuống, không giải thích nói. Em không cần khiêm nhường, vừa rồi trong điện thoại, Kỳ Nhất Thế cũng nói cho anh biết. Mấy ngày trước, em cầm bản báo cáo buôn bán đến tìm anh ta. Sau khi đánh giá việc kinh doanh buôn bán của công ty, liền quyết định cho chúng ta kéo dài thời hạn trả nợ. Trác Trinh đã lâu chưa từng thoải mái như thế, lúc này miệng cười toe toét. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trác Viện trở nên cứng đơ, kinh ngạc nhìn anh trai, cho rằng mình nghe lầm. Tại sao Kỳ Nhất Thế lại đồng ý kéo dài thời hạn trả nợ cho bọn họ? Cô căn bản không có trở lại nói muốn kết hôn cùng anh ta. Tại sao anh ta lại giúp anh trai? Viện Viện, buổi trưa hôm nay anh trai mời khách, anh em chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau. Anh muốn ăn một bữa thật no, ăn mừng một chút. Bởi vì tâm tình tốt, Trác Trinh căn bản không để ý tới điểm khác thường của Trác Viện, tự mình xoay người sang chỗ khác, cầm lấy áo khoác tây trang. Thấy Trác Việt còn chưa bình tĩnh, liền kéo tay cô đi ra ngoài, miệng không ngừng hỏi cô muốn ăn gì nhất. Mà Trác Việt bị Trác Trinh kéo, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, tại sao Kỳ Nhất Thế lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ anh ta quyết định không kết hôn cùng cô nữa? Nếu là như vậy, có phải bác gái sẽ không bắt cô làm tình nhân của bác Giang nữa? Cô cũng không cần gả cho Kỳ Nhất Thế. Trác Việt nhịn không được, liền dùng sức nhéo gương mặt của mình, đau đến mức thiếu chút nữa sẽ rơi lệ. Lúc này cô mới tin, đây không phải là nằm mơ. Cô chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, nên mọi thứ đã sớm thông suốt. Tâm tình trở nên tốt đẹp hơn. Đứng chờ trước cửa thang máy, cô kéo kéo tay anh trai, chỉ thấy Trác Trinh buồn bực, quay đầu lại nhìn cô. Sao? Em muốn ăn món ăn Nhật Bản. Em, nhà đầu này, vừa mới khen em, giờ liền lừa gạt anh rồi. Trác Trinh dùng một bàn tay khác vỗ vỗ đầu cô. Không thành vấn đề, chúng ta đi ăn món ăn Nhật Bản. Đúng lúc thang máy tới, hai anh em vừa nói vừa cười đi vào trong. Đêm hôm đó, Trác Việt ăn bữa tối ở gần công ty rồi mới về nhà. Lúc về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Người giúp việc nói cho cô biết mẹ Trác đợi cô ở trong phòng, mời cô sang một chuyến. Bác gái, là cháu Viện Viện. Sau khi trở về phòng thay đổi quần áo, Trác Việt đi tới cửa phòng mẹ Trác. Cô gõ hai tiếng, nhỏ giọng nói, đi vào. Thanh âm lãnh đạm truyền từ trong phòng. Trác Việt không nhịn được, liền hít sâu một hơi, rồi mới mở cửa đi vào. Ngồi đi. Mẹ Trác đang ngồi trên ghế sofa, lật xem tạp chí. Nghe thấy thanh âm cô tiến vào, cũng không ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Trác Việt ngồi xuống ghế sofa ở đối diện. Cô vẫn có chút sợ hãi khi ở cùng mẹ Trác. Mặc dù bà không ngược đãi cô, không đánh hay mắng cô, nhưng mẹ Trác giống như không nhìn đến thái độ của cô, làm cho cô luôn ở trong cảm giác nơm nớp lo sợ khi sống ở nhà họ Trác này. Rất sợ mình làm gì không đúng lại chọc bà ghét bỏ. Bác gái, bác tìm cháu. Chuyện của Giang Gia Văn, cô không cần suy nghĩ nữa. Bác gái lật lật một tờ tạp chí, không ngẩng đầu nhìn cô nói. Có thật không? Vốn tưởng rằng Giang Gia Văn sẽ tiếp tục dây dưa. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ông ta liền buông tha. Mẹ Trác ngẩng đầu lên, ánh mắt chán ghét, đánh giá cô một chút, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng, thu ánh mắt lại. Ông ta gọi điện nói, ngân hàng cho công ty ông ta vay có vấn đề, ông ta phải bận rộn xử lý, lúc này không có thời gian, không có tiền rảnh rỗi đi nuôi phụ nữ. Trác Viện không nghe thấy những lời phía sau của mẹ Trác, vừa nghe đến thu lại đề nghị muốn cô làm tình nhân của ông ta, trong đầu cô chỉ nghĩ sao lại trùng hợp như thế. Nợ nần của công ty Trác Thị vừa mới có phương pháp giải quyết, công ty của Giang Gia Văn lại có vấn đề, hơn nữa cũng liên quan đến ngân hàng. Điều này làm cho Trác Việt không khỏi nhớ tới Kỳ Nhất Thế. Công ty của bác Giang không phải kinh doanh vẫn rất ổn định sao? Sao tài vụ lại có vấn đề? Đầu năm nay làm ăn kém, công ty nào không có nợ nần, ai không đi vay tiền ngân hàng. Ông ta người nào không đắc tội, lại hết lần này đến lần khác đi đắc tội với tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Kỳ Thị. Hiện tại, Kỳ Thị nói sẽ không lui tới lâu dài với tập đoàn ông ta. Ở Đài Loan còn có ngân hàng nào dám cho vay tiền lâu dài nữa chứ? Bác Giang đắc tội với Kỳ Nhất Thế. Trác Viện suy nghĩ một chút. Trong đầu liền hiện lên ngày đó, Kỳ Nhất Thế đoạt lấy điện thoại di động của cô. Sau đó sắc mặt xanh mét ném nó đi. Chẳng lẽ bởi vì cô? Không, không thể nào. Cô đối với Kỳ Nhất Thế mà nói, căn bản không là gì cả. Cho dù anh từng nói muốn kết hôn cùng cô, nhưng kết quả chứng minh anh đã đổi ý. Chưa kể, anh là một người đàn ông trầm ổn như vậy, không thể vì một chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tâm tình. Đây là giấy tờ của nhà trọ kia, cô cầm đi. Trác Việt đang trầm tư, đột nhiên mẹ Trác đem giấy tờ nhà trọ đặt trước mặt cô. Cho dù mẹ Trác không thích Trác Việt, nhưng việc bà nói ra khỏi miệng sẽ không thay đổi. Nếu nợ nần trong nhà không còn là vấn đề, vậy nhà trọ nhỏ này bà cầm trên tay cũng là vô ích. Lại nói đến đồ của người phụ nữ kia, bà nhắm mắt làm ngơ. Trác Việt khó có thể tin mẹ Trác lại dễ dàng giao giấy tờ ra. Cô khiếp sợ nhận lấy, nói cảm ơn với mẹ Trác. Cảm ơn bác gái. Cô không cần cảm ơn tôi không tốt như vậy. Tôi cho cô nhà trọ cũng đồng nghĩa với việc cô nên chuyển ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt. Cô từ chỗ nào tới thì trở về chỗ đó, không nên ở nhà chúng tôi mãi không đi. Tôi cũng phiền lòng. Trong lòng đang cảm động liền trở nên rối bời. Lời nói của mẹ Trác giống như dội cho cô một gáo nước lạnh. Cô gắt gao siết chặt tờ giấy trong tay, đầu cúi thấp, nhìn không ra nét mặt. Tuần sau, A Trinh muốn đi Nhật Bản xử lý công việc, nên cô có thể dọn ra ngoài. Mẹ Trác nghĩ, thừa dịp con trai không có ở đây nên đuổi Trác viện đi, sau lại nói chính nó muốn chuyển ra ngoài. Qua một thời gian nữa, tôi muốn để anh trai cô bắt đầu đi xem mắt, mà cô cũng biết, xã hội thượng lưu này coi trọng nhất là gia thế. Nếu cô muốn tốt cho A Trinh thì không nên lưu lại đây nữa, tránh cho những nhà gái khác ghét bỏ nhà chúng ta. Cháu... Nhà trọ này cho cô còn bất mãn cái gì? Hay cô còn muốn tiền? Mẹ Trác ngước lên, ánh mắt sắc bén, chán ghét nhìn Trác viện trước mặt. Cháu không có. Không có thì tốt, không nên làm trở ngại việc kết hôn của A Trinh. Cháu biết rồi. Trác Việt gắt gao cầm giấy tờ trong tay, gật đầu. Biết, con đứng ở chỗ này làm gì? Mau đi ra, tôi cần nghỉ ngơi. Thấy Trác Việt vẫn còn khó xử, mẹ Trác liền hậm hừ, rất không khách khí đuổi người. Thật ra Trác Việt đã sớm hiểu, nhỏ Trác không cần cô, có một ngày cô nhất định phải rời khỏi đây. Chẳng qua cô có chút không nỡ xa anh trai. Nhưng mẹ Trác đã nhắc nhở, có lẽ sự tồn tại của cô đối với Trác Trinh mà nói đúng là làm cản trở. Từ nhỏ lớn lên ở hoàn cảnh như vậy, sắc mặt cùng ánh mắt lạnh lùng của người khác, cô nhìn qua không ít, tự nhiên sẽ hiểu rõ mẹ Trác một lòng muốn đuổi cô đi cũng không phải không có nguyên nhân. Chẳng qua ở nhà họ Trác nhiều năm như vậy, biết rõ mẹ Trác không thích, trong lòng cô vẫn có chút mất mát. Mấy ngày nay, ngày ngày Trác Viện đều bận rộn sửa sang lại hành lý. Ngày hôm qua Trác Trinh đã đi Nhật, mà cô cũng quyết định 1-2 ngày nữa sẽ đem hành lý chuyển đến nhà trọ. Đêm nay, sau khi dùng xong bữa tối, Trác Việt đem túi hành lý cuối cùng đóng gói lại, sau đó vào phòng tắm, mang đầu tóc còn ướt nằm trên giường, cầm điện thoại di động trong tay, nhìn số điện thoại trên màn hình, cô băn khoăn không biết có nên gọi điện cho Phương Đại Tề hay không. Thời gian này, bởi vì chuyện trong nhà, cô vẫn không sắp xếp được thời gian để gặp mặt Phương Đại Tề. Vừa lúc, anh cũng đi công tác ở Đài Nam, nên hai người chỉ liên lạc qua điện thoại di động, thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn cho nhau. Nhưng tính ra đã 1 tháng không gọi điện cho Phương Đại Tề rồi. Trác Việt chống tay lên cằm, liếc nhìn thời gian hiện trên điện thoại. 5 phút nữa là đến 10 giờ rồi. Bây giờ gọi điện cho học trưởng có làm gián đoạn công việc của anh không? Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, nhấn nút gọi điện. Điện thoại vừa thông, Trác Việt định thốt lên 2 chữ học trưởng, thì nghe thấy tiếng điện thoại truyền đến thanh âm của một cô gái xa lạ. Alo? Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Phương Đại Tề không? Trác Viện sửng sốt, buồn bực hỏi. Cô nhấn chính là số điện thoại của học trưởng. Cũng biết học trưởng luôn mang theo điện thoại di động trên người. Sao người nhận máy lại là phụ nữ? Đúng, đây là điện thoại của Phương Đại Tề. Cô tìm anh ấy có chuyện gì? Giọng nói của người phụ nữ đầu dây bên kia nghe có chút bất mãn. Tôi là học muội của anh ấy, có thể mời anh ấy nghe máy một chút không? Trác Viện không xác định hỏi. Đại Tề đang tắm, không thể nghe điện thoại. Cô có chuyện gì không? Cô ấy vừa nói xong, Trác Viện dường như nghe được âm thanh của Phương Đại Tề ở bên kia điện thoại, nhưng không rõ anh nói cái gì. Chẳng qua cô không ngừng nghĩ, tại sao cô gái kia lại xuất hiện khi học trường đang tắm? Hơn nữa, còn nhận điện thoại di động của anh. Là Viện Viện sao? Khi cô đang nghĩ đến thất thần, thanh âm Phương Đại Tề kéo cô về. Học trường, là em, Viện Viện, sao? Không nghĩ rằng đã trễ như vậy em còn gọi điện cho anh. Thanh âm của Phương Đại Tề vẫn quen thuộc, ôn nhu như cũ. Học trường, người vừa rồi là ai vậy? Hai tay cầm di động, Trác Viện không nhịn được tò mò hỏi. Phương Đại Tề đầu kia trầm mặc vài giây mới nói cho cô biết. Cô ấy tên là Dương Văn Văn, là con gái của ông chủ công ty. Thì ra là con gái ông chủ, em còn tưởng là bạn gái của anh. Bạn gái gì, em không nên nghĩ linh tinh. Cô ấy tới phòng anh thảo luận công việc ngày mai. Em thì sao? Mới vừa tan sở về sao? Phương Đại Tề giải thích đơn giản. Nghe thấy Phương Đại Tề nói cô gái kia không phải là bạn gái anh, trái tim Trác Viện vốn treo trên cao mới chậm rãi để xuống. Không phải, em mới vừa tắm xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bọn anh đang làm việc sao? Không, anh sửa lại một chút tài liệu rồi sẽ đi ngủ. Viện Viện, mấy ngày nữa công việc có chút bận. Đợi anh trở về tổng công ty ở Đài Bắc, chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoài ăn một bữa cơm. Em có rảnh không? Em có, cô ngọt ngào nói. Anh về Đài Bắc sẽ gọi điện cho em. Hai người hàn huyên hơn nửa giờ, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không, mà có cảm giác dù Phương Đại Tề đang nói chuyện phiếm với cô, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Nhiều lần cô phải nói lại lần nữa, anh mới có chút phản ứng. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nữa có thể gặp mặt Phương Đại Tề, tâm tình Trác Viễn liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đêm nay chắc cô sẽ ngủ ngon, khóe miệng mang theo nụ cười tiến vào giấc ngủ, hy vọng có thể nhìn thấy anh. Vốn đang lo lắng Kỳ Nhất Thế sẽ gọi điện cho mình, Trác Viễn nơm nớp lo sợ mấy ngày liền. Kết quả, không có điện thoại của Kỳ Nhất Thế, cũng chỉ nhận được điện thoại của Phương Đại Tề. Trác Viễn không thể che giấu được niềm vui sướng trong lòng. Vào giờ nghỉ buổi trưa, cô tính xế chiều sẽ đem hành lý chuyển qua nhà trọ, nhân tiện cho Phương Đại Tề biết địa chỉ mới luôn. Trác Viễn từ công ty đến quán ăn đã hẹn trước. Khi cô mới mở cửa bước vào, thì thấy Phương Đại Tề đã đến sớm trước cô một bước. Học trường, thật xin lỗi, em tới trễ. Vì để gặp anh, cô đã thay một bộ đồ cùng trang sức trang nhã ở trong phòng vệ sinh của công ty. Phương Đại Tề kéo ghế ngồi cho cô hơi áy náy lẻ lưỡi nhìn anh. Em không tới trễ, anh cũng vừa mới tới. Ngồi phía đối diện cô, Phương Đại Tề liền gọi phục vụ, chọn mấy món ăn cô thích. Chờ đến khi phục vụ rời đi, anh mới quay đầu lại nhìn cô, trên mặt là nụ cười ôn hòa cùng với sự cương triều. Sao lại gầy thế này? Có phải anh trai giao cho em nhiều việc quá, không cho em có thời gian ăn cơm? Trác Viễn sờ sờ khuôn mặt có chút gầy của mình, cười cười nói. Không có, em trước mới giảm cân, sợ rằng béo lên sẽ không xinh. Hồ đồ, em đâu có béo. Anh thấy em gầy đến mức gió cũng có thể thổi bay nha. Phương Đại Tề ở một bên than thở lắc đầu, vươn ra một cánh tay vò vò tóc cô. Học trưởng, anh lại vò tóc em rồi. Nghe thấy Trác Viễn làm nũng oán trách, Phương Đại Tề không nhịn được cười ra tiếng. Sau khi hai người tán gẫu một chút, cửa nhà hàng liền có người đi vào. Bởi vì nhà hàng này rất đắt, bình thường người tới nơi này đều phải hẹn trước. Mặc dù Trác Viễn cùng học trường ngồi ở trong góc, nhưng chỗ ngồi của cô có thể thấy được cửa ra vào của nhà hàng. Ngẫu nhiên nhìn về phía đó, bỗng dưng tâm tình đang tốt của cô nhất thời biến mất, nụ cười trên mặt trở nên cứng đơ. Là Kỳ Nhất Thế. Tầm mắt của anh nhìn về hướng này, cô vội vàng cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy anh. Không muốn vô tình gặp mặt Kỳ Nhất Thế ở đây. Anh ta không đi một mình, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp mặc quần áo thời thượng, đứng chung một chỗ với anh. Hai người thoạt nhìn hết sức xứng đôi. Phương Đại Tề nhìn thấy ánh mắt do dự cứ ngó nhìn cửa của cô, không nhịn được liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy, sắc mặt Phương Đại Tề liền thay đổi, chậm rãi quay đầu sang hướng khác. Học trường, anh sao vậy? Không có gì. Chỉ thấy vẻ mặt Phương Đại Tề ngưng đọng, trầm mặc không nói. Trác Viễn bởi vì vừa mới nhìn thấy Kỳ Nhất Thế mà bị ảnh hưởng. Hai người vốn đang nói chuyện thoải mái, bởi vì đôi nam nữ kia mà trở nên trầm lắng. Nhất thời hai người cũng không biết muốn nói cái gì, chẳng qua là yên lặng chờ món ăn mang lên, lặng lẽ ăn từng chút một. Viện Viện, anh... Phương Đại Tề còn chưa nói hết lời, đã bị tiếng chuông điện thoại di động của mình cắt đứt. Chỉ thấy anh có chút lúng túng, lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tên người gọi tới trên màn hình. Anh nhíu mày, nhấn chữ yên lặng, sau đó để trên bàn. Thật lâu sau, giống như muốn thử sức nhẫn nại của Phương Đại Tề, đối phương gọi đi gọi lại, khiến anh không có cách nào an tâm ăn cơm, đừng nói đến việc nói chuyện với Trác Viễn. Viện Viện, em chờ anh chút, anh đi nhận điện thoại.

cô làm sao có thể nhúng tay vào. Ban đầu, mẹ đã xen vào giữa hôn nhân của cha và bác gái mới có thể sinh ra cô, để cô sống dưới bóng ma là con riêng. Làm sao cô có thể đi theo vết xe đổ của mẹ năm đó? Không cần Kỳ Nhất Thế cảnh cáo, cô cũng biết không nên gặp mặt học trưởng nữa. Nhưng anh có cần thiết phải làm khó cô như vậy hay không? Cô thích học trưởng là sai sao? Huống chi, cô thích anh ấy nhiều năm như vậy rồi. Căn bản không biết học trưởng đang qua lại với Dương Văn Văn. Nếu biết, cô nhất định sẽ không quấy rầy học trưởng nữa. Nhất định sẽ không. Mặt Trác Việt đỏ bừng hét to, làm Kỳ Nhất Thế nheo mắt lại. Nhưng ngay sau đó, liền kéo thân thể cô ra. Mặc kệ tiếng la inh ỏi, để cô ngồi trên đùi mình. Một tay anh bắt lấy hai tay cô, kiềm chế thân thể cô. Một tay còn lại nắm được người cô. Cô vội vã ngẩng đầu nhìn anh. Em là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép em thích Vương Đại Tề, hiểu không? Từ trên cao nhìn xuống, lực đạo ở ngón tay lại tăng thêm, làm cô nhịn không được kêu lên. Nhưng anh vẫn liều mạng bắt lấy cằm của cô, khoảng cách đôi môi hai người gần trong gang tấc. Trác Viện ngửi thấy hơi thở của anh, muốn nghiêng đầu đi. Ai ngờ, thân thể cô vừa giãy giụa, chẳng những không né được Kỳ Nhất Thế. Ngược lại, còn chọc tức anh, chỉ nghe thấy anh nặng nề mắng một tiếng. Tiếp theo, môi của cô đã bị một đôi môi khác phủ lên. Nụ hôn đó không hề dịu dàng, thậm chí còn có phần thô bạo. Nụ hôn này làm Trác Viện sợ hãi, khiến cô ngọ nguậy thân thể muốn né tránh. Đáng tiếc, sức mạnh của Kỳ Nhất Thế lại lớn hơn cô rất nhiều. Anh không buông tay, cô làm sao có thể tránh? Không thể làm gì khác hơn là mím chặt đôi môi lại. Đầu lưỡi của Kỳ Nhất Thế đã nặng nề chạm vào răng cô. Thấy cô không chịu để anh tiến vào, vốn bàn tay đang giữ cằm cô liền đi xuống trước ngực, cách một lớp áo, bóp bầu ngực căng mọc, nặng nề vuốt ve. À, dừng tay! Bầu ngực bị anh nắm đau, khiến Trác Việt xấu hổ, giận dữ lên tiếng. Cô không đoán trước được Kỳ Nhất Thế nhân cơ hội này đưa đầu lưỡi bá đạo vào trong khoang miệng của cô, vòng quanh dây dưa với đầu lưỡi, không để cô né tránh. Nụ hôn của anh một chút cũng không ôn nhu. Hôn đến nỗi, môi của cô thấy đau, đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại. Làm cô cực kỳ đau đớn, không thể tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ. Kỳ Nhất Thế đang thoải mái hôn cô, đột nhiên một trận đau nhói từ đầu lưỡi truyền đến, làm anh phải dừng nụ hôn này lại, ngẩng đầu nhìn cánh môi sưng đỏ của Trác Việt, tiếp theo còn nếm được mùi máu nhàn nhạt trong miệng mình. Em dám cắn tôi? Không nghĩ tới cô lại dám cắn mình, hơi thở của Kỳ Nhất Thế chưa ổn định lại, mắt lộ ra một tia giận dữ, nhưng giọng nói cùng thái độ trở nên nhẹ nhàng. Là anh không nên hôn tôi. Đợi sau khi em gả cho tôi, muốn hôn, muốn ôm, toàn bộ đều do tôi. Em không có quyền được nói không? Vừa dứt lời, một lần nữa anh cúi đầu xuống. Lúc này, Trác Viện bị hôn thô bạo hơn. Anh muốn trừng phạt sự phản kháng vừa rồi của cô, còn liếm liếm cánh môi anh đào. Lực đạo không nhẹ không nặng, lại có thể cắn đau người. Nói cho tôi biết, Giang Gia Văn còn cuốn lấy em hay không? Để ở đôi môi của cô, anh hỏi. Lần trước, lúc vô tình biết được Trác Viện bị buộc làm tình nhân của Giang Gia Văn, trong lòng Kỳ Nhất Thế thổi bùng lên một ngọn lửa không tên, quyết định cảnh cáo Giang Gia Văn, muốn ông ta bỏ đi ý niệm đen tối trong đầu đối với Trác Viện. Trác Viện kiên cường nghiêng mặt, không chịu lên tiếng. Không nói, lại muốn tôi tiếp tục. Anh uy hiếp nói, để môi mình lên đôi môi anh đào của cô, sau đó liền hôn chiếc cổ tinh tế trắng nõn, ép cô trả lời mình. Tay anh phút ve ngực cô, Trác Viện không nhịn được liền khóc. Không cần như vậy. Có hay không? Sợ Kỳ Nhất Thế tiếp tục giở trò, Trác Viện vội vàng lắc đầu, muốn anh bỏ qua cho mình. Tôi cho em thời gian 3 ngày, Trác thị có thể thoát được lần này hay không? Tất cả đều phải nhờ vào em. Em không lấy chồng, tôi sẽ khiến nó biến mất hoàn toàn. Anh luôn luôn nói được, làm được. Trác Trinh lấy cổ phiếu cùng bất động sản đi thế chấp. Chỉ cần anh nói một câu, Trác thị sẽ trở tay không kịp. Huống chi, anh đã sớm nói với bên ngoài, ai dám giúp đỡ Trác Việt chính là đối nghịch với Kỳ Nhất Thế anh. Đắc tội với anh chẳng khác nào đắc tội với tập đoàn tài chính Kỳ thị. Ai dám chứ? Không thể! Sự lãnh khốc của anh làm Trác Viễn khóc lên. Không hiểu vì sao mình lại đắc tội với người đàn ông này. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Anh ta rõ ràng có rất nhiều lựa chọn. Phụ nữ muốn gả cho anh ta nhiều không kể xiết. Tại sao lại muốn ép mình? Tôi có thể. Hơn nữa, còn không chút nương tay nào mà làm Trác Trinh đời này cũng đừng nghĩ đến việc trở lại như xưa. Không, không nên như vậy. Em van xin anh. 3 ngày. Tôi chỉ cho em 3 ngày. Em không lấy chồng cũng phải gả cho tôi. Không có lựa chọn nào khác. Trừ phi em nhẫn tâm nhìn thấy anh trai thân ái của em cứ như vậy mà xong. Kỳ Nhất Thế mút cổ cô, không để ý đến tiếng khóc của cô, thô bạo để lại dấu hôn. Nhìn dấu hôn đỏ thẫm kia, Kỳ Nhất Thế tinh tường cảm nhận được mình bị người phụ nữ này vén lên bao nhiêu dục vọng mãnh liệt. Không nhịn được, liền hôn thêm lần nữa, nuốt trọn tiếng khóc của cô, tham lam nếm mùi vị của cô. Đêm đó, sau khi về nhà, Trác Việt sợ bị mọi người phát hiện ra mình khác thường. Ngay cả bữa tối cũng không ăn, liền lên lầu trở về phòng, nằm co rúm trên giường, dùng chăn phủ lên người mình, rốt cuộc cũng không nhịn được liền khóc lên. Nghĩ đến học trưởng mình luôn thích sẽ đính hôn, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi, nghĩ đến Kỳ Nhất Thế dùng nợ nần trong nhà để bức hôn. Ủy khuất liên tiếp làm cô không kiềm chế được mà khóc lớn lên. Liên tục 3 ngày, thân thể Trác Viện đều khó chịu nên cô xin phép nghỉ ở công ty, trốn trong phòng không ra khỏi cửa. Buổi sáng ngày thứ 3, sau khi đem hành lý của mình dọn đến nhà trọ, một mình đi trên con đường giống như oan hồn. Không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi mệt mỏi, không biết đi đâu, mới mang gương mặt tái nhợt đi đến cao ốc tập đoàn Kỳ Thị. Trong lòng trống rỗng, đi thang máy lên tầng làm việc của Kỳ Nhất Thế. Lần này, thư ký rất khách khí mời cô đi vào, còn thân thiết rót cho cô một tách cà phê. Đáng tiếc, cô đợi 1 giờ cũng không thấy Kỳ Nhất Thế. Thư ký nói anh đang họp, không xác định được khi nào hội nghị sẽ chấm dứt. Trác Viện lại đợi 1/2 giờ. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 3 giờ chiều. Có thể vì 3 ngày nay đầu óc có chút hỗn loạn. Trong lúc chờ anh, cô đã ngủ thiếp đi. Người còn chưa đến, cô không thể làm gì khác hơn là đổi sang một tư thế thoải mái, sau đó lại ngủ mất. Khi Trác Viện mở mắt, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm của Kỳ Nhất Thế. Quay đầu nhìn xuống, liền phát hiện mình đang nằm trên giường với một chiếc áo khoác tây trang đắp trên người. Không cần suy nghĩ cũng biết chủ nhân áo khoác này là ai. Đây là phòng nghỉ ngơi dành riêng cho Kỳ Nhất Thế, nhưng rõ ràng là cô ngồi trên ghế sofa chờ anh. Chẳng lẽ anh thấy cô ngủ nên mới ôm vào đây? Tưởng tượng cảnh Kỳ Nhất Thế vào phòng làm việc thấy cô ngủ trên sofa, còn cảnh anh ôm cô vào phòng nghỉ, Trác Viện đột nhiên đỏ mặt lên. Mình thật ngủ sâu như vậy, ngay cả bị anh ôm tới đây cũng không tỉnh lại. Nghĩ tới chiếc giường này Kỳ Nhất Thế đã từng ngủ qua, Trác Viện nào dám nằm nữa, phút chốc ngồi dậy. Giống như sợ ầm ĩ đến giấc ngủ của cô, trong phòng nghỉ cũng không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ khe cửa chiếu vào. Chính vì không khóa cửa chặt, cô mới có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Trác Viện để 2 chân lên trên đất, sửa sang quần áo lại một chút, nhưng lại phát hiện không biết lúc nào nội y của mình đã bị cởi ra. Phát hiện này làm cô kinh ngạc mà hét lên, vội vàng khom lưng mặc áo lót vào, rồi sau đó níu chặt lấy cổ áo. Bởi vì quá hoảng sợ, cô nhất thời không nghĩ đến bên ngoài chỉ có một Kỳ Nhất Thế hay không, liền trực tiếp mở cửa ra. Bên ngoài, mấy người đàn ông đồng loạt nhìn sang, cô nhất thời đỏ mặt, ngu ngơ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Kỳ Nhất Thế vốn đang ngồi trên ghế sofa, nghe một trưởng phòng báo cáo, miệng ngậm điếu thuốc. Thấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía phòng nghỉ của mấy vị trưởng phòng, anh quay đầu lại nhìn, thì ra cô đã tỉnh ngủ. Thấy Trác Việt không biết xoay sở ra sao với áo khoác to lớn của anh, người thì một thân âu phục như ngà voi. Cô mới vừa tỉnh ngủ, sắc mặt hồng nhuận hơn nhiều, cả người nhìn có chút thẹn thùng. Sau khi đánh giá một phen, môi Kỳ Nhất Thế dương lên, trên mặt liền xoẹt qua ý cười, tâm tình trở nên tốt hơn. Bị mấy trưởng phòng nhìn mình chằm chằm, Trác Viện mắc cỡ đến cúi đầu xuống. Lúc này, Kỳ Nhất Thế mới nghiêng người, đem thuốc dập tắt trong gạt tàn, có lòng giúp cô giải vây, ho khan mấy tiếng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, những thứ khác ngày mai báo cáo sau. Anh không muốn chia sẻ người phụ nữ của mình. Tổng giám đốc cũng đuổi người rồi, mấy trưởng phòng vội vàng thu ánh mắt mập mờ lại, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cho đến khi phòng làm việc chỉ còn lại anh cùng Trác Viện, Kỷ Nhất Thế mới lên tiếng hỏi cô. Đã tỉnh. 3 tiếng trước, vừa mở cửa đi vào phòng làm việc, anh thấy Trác Viện đã ngủ gật trên sofa, có thể là tư thế không thoải mái. Cô uốn éo người, ngủ không yên ổn. Nhìn cô một chút, Kỷ Nhất Thế mới nhớ ra phía sau mình còn mấy vị trưởng phòng cùng anh tiến vào. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, anh đi tới ghế sofa bên cạnh, bàn tay mơn trớn gương mặt thon gầy của cô, động tác mềm nhẹ, đem những sợi tóc bay tán loạn cài vào sau tai. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy vị trưởng phòng, anh chặn ngang ôm lấy Trác Viện. Cô so với lần trước bị anh ôm, cơ thể có chút gầy đi, điều này làm anh nhíu mày. Kỷ Nhất Thế ôm lấy Trác Viện vào phòng nghỉ của mình, thuận tay cởi áo tây trang đáp lên cho cô. Lúc gần đi thì xoay người lại, hai tay liền đưa về phía âu phục của cô, giúp cô cởi áo lót ra. Cô ngủ một giấc liền ngủ đến 3 giờ. Vâng. Bị câu hỏi làm cho lúng túng, Trác Viện chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. Lại đây. Trác Viện ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi nghĩ đến mục đích hôm nay mình mới tới đây. Cô bắt mình đi tới. Ai ngờ cô vừa đi đến đã bị Kỷ Nhất Thế dùng sức kéo lại, cả người ngã vào trong lồng ngực của anh, còn bị ôm ngồi trên đùi anh, hai tay ôm chặt thắt lưng cô. Cử động đột nhiên thân mật này làm cô hoảng sợ không ít. Cô không thuận theo mà lắc lắc dãy dụa thân thể. Làm gì? Buông em ra! Cô không ngờ Kỷ Nhất Thế lại đột nhiên ôm mình, bị anh ôm ngồi trên đùi, bị hơi thở của anh bao phủ. Cô đưa tay ngăn anh xâm nhập trước ngực, giữ khoảng cách với anh. Lại muốn phản kháng tôi? Giống như chắc chắn cô phải tiếp nhận điều kiện của anh, Kỷ Nhất Thế nói giọng bình thường, nhưng vào trong tai Trác Viện lại là lời nói chói tai, giễu cợt. Em có thể hỏi anh một vấn đề không? Hỏi đi. Tại sao lại muốn kết hôn với em? Nếu như anh muốn, còn nhiều phụ nữ muốn gả cho anh. Em biết mình so với những người phụ nữ khác nhiều lắm là thanh tú hơn một chút, bề ngoài cũng không phải đặc biệt hơn người, điều kiện gia đình cũng không tốt, huống chi em còn là con gái riêng. 3 chữ con gái riêng kia từ nhỏ đến lớn luôn đi theo cô, làm cô chịu không ít khổ cực, cuối cùng còn bị người nhà học trường ghét bỏ. Tại sao anh còn muốn cưới cô? Chẳng lẽ anh không sợ người khác giễu cợt mình cưới một đứa con gái riêng? Vậy thì sao? Kỷ Nhất Thế hoàn toàn không quan tâm. Anh chỉ biết mình muốn cô, từ đáy lòng muốn cô, vậy là đủ. Em có thể lên giường với anh, em cũng sẽ không yêu cầu gì, cũng không ầm ĩ anh. Em sẽ thật biết điều. Đây là điều cô suy nghĩ 3 ngày, duy nhất chỉ nghĩ được phương pháp này. Cô sợ một khi gả cho Kỷ Nhất Thế, cô phải đi vào thế giới của anh, vào xã hội thượng lưu xa tầm với. Cô sợ ngày ngày mọi người chĩa mũi vào cô, nói cô là con gái riêng. Sợ đến nỗi 3 ngày nay cô ngủ cũng không ngon giấc. Em muốn làm tình nhân của tôi. Nếu như không phải hiểu rõ tính cách của cô, thậm chí anh còn lạt mềm buộc chặt để có thể ở cùng với Trác Viện, lấy lùi làm tiến. Vâng. Em không muốn kết hôn với tôi. Lực đạo ôm eo cô càng chặt hơn. Thân thể cô cứng lại một chút, rồi sau đó không tiếng động gật đầu. Vậy em biết tại sao tôi lại muốn kết hôn không? Anh buông tay ra, kéo ngón tay trắng nõn của cô qua, giữ trong lòng bàn tay. Cô không dám mở miệng, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Bởi vì, từ lần đầu tiên gặp, tôi đã nghĩ muốn đoạt lấy em, để em trở thành người phụ nữ của tôi. Biết em thích Phương Đại Tề, tôi thậm chí muốn nhốt em lại, xem em còn dám thích anh ta không. Tôi còn nghĩ, nếu một khi em không để ý tới sự phá sản của công ty Trác Thị, tôi sẽ hủy hoại Phương Đại Tề, xem em có thể thích anh ta hay không. 18 tuổi, cô thanh thoát, ngây thơ, làm khơi dậy khát vọng trong anh. Vốn tưởng loại khát vọng này rất nhanh sẽ biến mất. Đáng tiếc, theo năm tháng, một năm lại một năm, lại càng mãnh liệt hơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Nghe xong, Trác Viện chẳng qua chỉ trầm mặc, nhìn về phía đỉnh đầu Kỳ Nhất Thế, bởi vì không nhìn thấy nét mặt của cô, cho nên không biết cô suy nghĩ gì. Khi anh cho rằng cô sẽ không mở miệng, cô lại đột nhiên dương mắt nhìn anh, khóe mắt ngấn ngấn nước. Cô nói, em đảm bảo sẽ không gặp, cũng không thích học trường nữa. Chỉ cần anh chịu lấy tiền giúp anh trai em, kết hôn hay không kết hôn cũng không sao. Em sẽ lên giường với anh. Em cũng không tham lam danh phận. Anh tin em. Nếu như anh chỉ muốn đoạt lấy cô, vậy kết hôn hay không cũng không quan hệ. Anh chỉ muốn con người cô. Mặc dù Kỳ Nhất Thế biết kết hôn với cô là bởi vì thích cô, nhưng nếu biết anh tham lam muốn giữ lấy cô sẽ sợ anh hơn. Cô không hiểu, cô chỉ đơn thuần thích học trường. Chỉ cần thỉnh thoảng gặp mặt học trường, cô cũng đã thỏa mãn. Tại sao ngay cả nguyện vọng này cũng trở thành mơ ước xa vời? Chỉ có kết hôn, Phương Đại Tề mới không dám dây dưa nữa. Anh thu cánh tay lại, ôm cô càng chặt hơn. Nhìn nước mắt Trác Viện từ từ lăn xuống, thất vọng cùng cô đơn rơi vào đáy mắt anh. Hiện tại, nói cho anh biết, em lấy hay không lấy? Vốn tay đang ôm chặt hông cô, ngược lại, chế trụ người cô, lực đạo không nhẹ, cố ý làm cô đau. Thấy cô không nói, chẳng qua chỉ cúi đầu, âm thanh mạnh mẽ của Kỳ Nhất Thế buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng anh, trả lời. Bị ánh mắt tàn nhẫn của anh làm cho hoảng sợ, Trác Viện ủy khuất nhìn anh nói, van cầu anh, em thật sự sẽ nghe lời. Em biết hậu quả không lấy là gì không? Chỉ cần em nói không, tôi liền buông tay. Mặt của anh tiến lại gần cô hơn, cách môi của cô chỉ một tấc. Anh không nên như vậy. Vậy em nói cho tôi biết, em lấy hay không lấy? Anh buộc cô nói. Khóe mắt Trác Viện đỏ lên, muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại bị anh giữ lấy cằm. Cô chỉ đành cắn cắn môi, thương tâm gật đầu. Tôi phải nghe em nói. Em gả. Trừ gả, cô còn những lựa chọn khác sao? Vậy biểu hiện thành ý cho tôi nhìn. Cô rõ ràng đã làm theo yêu cầu của anh nói, gả cho anh. Nhưng anh không buông tha, tiếp tục gây khó khăn. Nước mắt Trác Viện lăn xuống, thỏa mãn anh. Tay run run níu chặt áo sơ mi đen của anh, chậm rãi nâng cằm lên. Môi Trác Viện in lên môi anh, dùng nụ hôn không lưu loát, biểu hiện thành ý. Không ngờ, khi cánh môi cô vừa mới in lên môi anh, nháy mắt sau đó, người của cô đã bị anh dùng lực kéo vào trong ngực, không cho cô mạnh mẽ né tránh. Thô bạo cậy mở hàm răng của cô, mạnh mẽ đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng, tham lam liếm hôn. Đột nhiên bị hôn mạnh, Trác Viện cảm thấy sợ hãi, trong miệng thốt ra mấy tiếng rên rỉ, nhưng tay chỉ dám run run đỡ trước ngực anh, hô hấp chỉ còn lại hơi thở cùng mùi vị thuốc lá nhàn nhạt của anh. Bị anh hôn lần nữa khiến cô có chút không thở nổi, đầu óc Trác Viện choáng váng, giống như hít thở không thông, mở miệng muốn anh dừng lại. Nức nở duỗi tay ra, dãy giụa lại bị hai tay anh kìm chặt. Đang lúc Trác Viện cho là mình sẽ bị hôn đến bất tỉnh, Kỳ Nhất Thế lại rời khỏi môi cô, chậm rãi rời xuống. Dấu hôn 3 ngày trước ở cổ, vốn đang đỏ thẫm, giờ chuyển thành đỏ nhạt, rất bắt mắt trên chiếc cổ trắng nõn. Tại dấu hôn kia, anh lần nữa lại cúi đầu nặng nề mút lấy, làm cho nó vốn muốn biến mất nhưng lại bị in dấu đỏ. Dấu ấn chỉ thuộc về anh. Thấy nó chói mắt, anh mới bỏ qua, hơi thở thêm gấp. Chuyện kết hôn, anh sẽ chuẩn bị. Em chỉ cần biết điều chờ gả cho anh, hiểu không? Đáp lại anh là tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt của Trác Viện, vừa bất lực lại vừa khổ sở, giống như người yêu bé nhỏ chịu ủy khuất. Nhưng tiếng khóc ủy khuất này lại làm cho dục hỏa vốn đã thỏa mãn của Kỳ Nhất Thế lại tăng vọt lên. Lúc cô cho rằng anh đã bỏ qua cho mình, thì anh lại nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú vào hai mắt đẫm lệ của cô, lại hung hăng hôn lên cánh môi sưng đỏ, đem cánh môi non mềm cùng tiếng nghẹn ngào của cô nuốt vào trong miệng, vừa mút vừa liếm, giống như dã thú, không chờ kịp liền ăn cô vào bụng. Tiếng gọi của dục vọng làm tay anh trượt vào trong váy. Khi cô sợ tới mức uốn éo thân thể, tay anh mạnh mẽ di chuyển lên trên. Đầu tiên, bàn tay lần theo bắp đùi non mềm trượt đến chiếc lưng mảnh khảnh, tới tới lui lui vuốt ve. Rồi sau đó, môi anh đi xuống dọc theo cổ, liếm liếm ở xương quai xanh, tiếp tục lại đi tới trước cổ áo của cô. một tay anh cách lớp vải bao lên bầu ngực, dùng sức xoa, cũng theo vai đi xuống dưới âu phục, một tay còn lại đi xuống dọc theo thắt lưng, đi thẳng tới phần bụng. Âu yếm của anh làm Trác Viện sợ hãi. Cô trừng to mắt, sợ đến mức hai chân khép lại. Song cô không phải là đối thủ của Kỳ Nhất Thế. Chỉ trong chốc lát, tay của anh đã thăm dò được vào trong quần lót, trực tiếp để trên chỗ kín. Chỗ kín chưa từng bị sờ qua, khiến Trác Viện xấu hổ đẩy anh ra. Nhưng làm sao cũng không rời tay anh đi được. Làm tay anh vân vê hoa hạch, một cỗ nóng rực tỏa ra từ hai chân. Không! Cô bất an kêu lên. Trác Viện liều mạng, vừa uốn éo vừa đá, muốn né tránh, lại không biết mình càng dãy giụa thì càng khơi lên dục hỏa của Kỳ Nhất Thế. Không cái gì. Tiếng nói thở ra của Kỳ Nhất Thế vang lên, hai tay không ngừng trêu chọc. Tay anh dò vào cánh hoa kín đáo của cô. Đóa hoa chưa ướt át nên hết sức chặt chẽ. Anh nhẫn tâm cắm một ngón tay vào, ngón cái tiếp tục vân vê hạch tâm của cô. Hai tay cô nhanh chóng bắt lấy cổ áo anh, hạ thân đột nhiên xuất hiện đau đớn, làm cô kêu ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lồng ngực. Mở chân ra. Thấy cô liều mạng khép hai chân lại, Kỳ Nhất Thế ở bên tai ra lệnh. Trác Viện không nói ra lời, cúi đầu trước ngực anh, cắn chặt môi dưới nhịn xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng, lắc đầu cầu xin anh buông tay. Hay là em muốn tôi hiện tại xé quần áo của em ra, muốn em? Anh liếm lỗ tai trắng nõn, uy hiếp nói, cảm giác toàn thân cô cũng đang run rẩy, mới biết thì ra lỗ tai cô nhạy cảm như vậy. Anh có ý xấu cắn cắn mấy cái. Đừng! Sợ anh thật sự muốn cô ở chỗ này, Trác Viện đành chậm rãi mở hai chân ra. Mặc anh đem cô đùa nghịch, khóa thành tư thế ngồi. Mong cô tinh tường cảm nhận được, dục vọng nam tính của anh đã sớm bị cô làm cho kích động, cứng rắn mà sát giữa hai chân. Thấy cô cắn chặt môi dưới, không dám để mình khóc thành tiếng, sợ chọc anh mất hứng. Nhìn bộ dạng vừa dè dặt khẩn trương vừa đáng thương của cô, Kỳ Nhất Thế vốn tính hành hạ để cô lấy lòng anh, nhưng bây giờ ý định đó giảm xuống không ít. Kỳ Nhất Thế biết mình có chút xúc động. Cô chưa từng quen bạn trai, chỉ thầm mến Phương Đại Tề, chưa hiểu rõ chuyện nam nữ. Thậm chí anh có thể cảm nhận được cô bị mình ôm vào trong ngực không khỏi run rẩy. Nếu sớm muộn gì cũng là người của anh, vậy anh đợi thêm một thời gian ngắn nữa cũng không có gì khác biệt. Cúi đầu vùi vào trong cổ cô, người mùi hương nhàn nhạt trên người, Kỳ Nhất Thế rút ngón tay trong chỗ kín của cô ra, quyết định trước bỏ qua cho cô lần này. Ban đầu là Trác Viện tự mình tìm tới anh, chính mình tới trêu chọc anh. Như vậy, hiện tại cô cũng đừng mong thoát, ngay cả nghĩ cũng đừng mơ tới. Mà sau khi kết hôn, anh sẽ để cô hiểu mấy năm nay anh có bao nhiêu khát vọng với cô. Đêm nay, Kỳ Nhất Thế chủ động hẹn gặp bạn tốt Thẩm Ước đi uống rượu. Thẩm Ước vừa mới rời khỏi công ty, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa trống bên cạnh Kỳ Nhất Thế, kéo kéo cả vạt, miễn cưỡng hỏi, sao lại tìm mình uống rượu? Anh cùng Kỳ Nhất Thế là bạn bè từ hồi học trung học, ít nhất cũng có hơn 10 năm tình nghĩa. Bình thường nếu không có công việc, sẽ hẹn nhau đi uống rượu. Họ không giống với những đứa trẻ khác, hai người đều là người thừa kế của gia tộc, không có thời gian tìm hoan mua vui, ngoại trừ học hành để làm quen với công việc sau này. Cho nên, có thể nói, họ khác so với những thiếu gia nhà giàu khác. Trên người Kỳ Nhất Thế cùng anh, tự nhiên cũng mang nhiều trách nhiệm hơn. Họ có không ít điểm giống nhau, mà điều làm mọi người không khỏi hứng thú chính là tuy phụ nữ đến với họ không ít, nhưng lại không bị gièm pha. Họ chưa từng làm việc gì mà không được như ý, không kể đến là hoàn mỹ, khiến nó trở nên có chút nhàm chán, cũng có chút đơn điệu. Muốn uống gì thì tự rót. Trên bàn bày mấy chai rượu tây cao cấp, Kỳ Nhất Thế tiện tay bỏ một cục đá vào trong ly rượu whisky, đồng thời cầm lấy điếu thuốc, hít một hơi nặng nề. Nói trước, ngày mai mình phải bay sang Hồng Kông, không thể uống quá nhiều. Thẩm Ước rót cho mình một ly whisky, bỏ thêm mấy cục đá, tùy ý uống vài ngụm. Mình còn tưởng An Đệ sẽ không để cậu đến gặp mình. Mới vừa rồi, cô ấy ở đầu dây bên kia còn la hét, đòi tính sổ với mình. Tài chính công ty An Thị xảy ra vấn đề, Kỳ Nhất Thế vì giúp Hướng Chấn Vũ đạt được mục đích, không chịu giúp Thẩm Ước.

Nếu em gả cho Kỳ Nhất Thế, anh ta không đối tốt với em thì làm sao? Lấy gia thế nhà họ Kỳ ra nói, đến lúc đó, thân là anh trai cô, anh lấy gì để bảo vệ cô? Mà anh sao có thể nói cho cô biết, nguy cơ tài chính xảy ra nghiêm trọng như vậy, tất cả đều do Kỳ Nhất Thế tạo thành. Ban đầu anh nghĩ mãi không ra lý do Kỳ Nhất Thế làm như vậy. Hiện tại mới hiểu, thì ra vừa bắt đầu, Kỳ Nhất Thế là hướng về phía em gái mình. Vậy anh sao có thể yên tâm giao trách việc cho anh ta? Sẽ không, em sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt, nghĩ biện pháp lấy lòng anh ấy, sẽ không để anh ấy chán em. Trác Viện ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Đứa ngốc, Viện Viện nhà chúng ta sao lại ngốc như vậy? Trác Viện nhà anh sao lại ngốc như vậy? Từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi. Anh sao yên tâm gả cô cho một gia tộc lớn như nhà họ Kỳ? Ngày ngày phải nhìn sắc mặt người ta. Nếu như Kỳ Nhất Thế đối với cô không tốt, thì làm sao bây giờ? Kết hôn với Kỳ Nhất Thế không phải Trác Viện cam tâm tình nguyện, lại không môn đăng hộ đối. Mấy ngày nay cô đều suy nghĩ, không biết chừng ngày nào đó người nhà họ Kỳ sẽ tìm cô nói chuyện, muốn cô không gả cho anh. Ngày thứ ba khi tin tức kết hôn công khai, cô nhận được điện thoại của mẹ Kỳ, muốn cô đến nhà họ Kỳ một chút. Cô cho rằng bà muốn yêu cầu cô hủy chuyện kết hôn. Trong một tiếng, cô thay bộ âu phục, đeo đồ trang sức trang nhã, ngồi trong xe riêng do mẹ Kỳ an bài. Dọc đường đi, Trác Viện tự xây dựng tâm lý cho mình, an ủi mình không cần sợ. Nếu mẹ Kỳ không chấp nhận chuyến hôn sự này, cô có thể lại yêu cầu Kỳ Nhất Thế để cô làm tình nhân. Đối mặt với sự phản đối của người nhà, anh cũng sẽ không gây sự nữa. Sau khi xuống xe, đi vào biệt thự nhà họ Kỳ, tòa nhà này tráng lệ hơn nhiều so với nhà cô. Trong ấn tượng của cô, trước khi Kỳ Manh Manh ra nước ngoài, cô thường xuyên đến đây làm khách. Nơi này đối với cô mà nói không xa lạ gì. Nhưng hôm nay, thân phận của cô cũng khác rồi. Đứng ở phòng khách nhà họ Kỳ, Trác Viện xấu hổ nhìn mẹ Kỳ đi xuống từ cầu thang. Tuy đã qua tuổi 50, nhưng do cuộc sống an nhàn sung sướng, lại được chăm sóc tận tình, bà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã, nên so với tuổi thật còn trẻ hơn. Nhìn mẹ chồng tương lai này, Trác Viện thật cẩn thận nắm túi sách, lễ phép gọi. Bác gái! Trước kia khi cô bé tới biệt thự nhà họ Kỳ chơi, mẹ Kỳ thường cùng đi xã giao với chồng nên rất ít khi ở nhà, nhưng đối với cô cũng khá thân thiết. Ngồi đi, sao lại đứng ngây ngốc như thế? Mẹ Kỳ ngồi xuống sofa trong phòng khách để người hầu chuẩn bị hoa quả cùng điểm tâm. Trác Viện đặt túi sách trên đầu gối, lễ phép ngồi xuống. Mẹ Kỳ bưng tách trà nóng mà người hầu vừa đưa lên, uống một ngụm rồi mới nói. Vốn bác cực kỳ phản đối chuyện hôn sự của con với A Thế, nhưng nó lại kiên trì, không phải con thì không lấy. Chuyện tuổi trẻ các con, bác cũng không tiếp tục phản đối. Dù sao kết hôn cũng do hai con, chỉ cần các con yêu thương lẫn nhau, bác cũng không can thiệp. Nói xong, mẹ Kỳ đánh giá nụ cười miễn cưỡng của Trác Viện, có phần cứng ngắc, bà an ủi. Đừng sợ, hôm nay bác tìm con, chỉ là muốn tâm sự với con, hiểu biết con thêm mà thôi. Trác Viện gật đầu, không dám nhìn mẹ Kỳ, khó khăn níu chặt túi sách. Cháu có biết vì sao bác lại phản đối chuyện kết hôn không? Trác Viện cười khổ trong lòng, gật gật đầu. Bác liền nói thật, cháu là bạn tốt của Manh Manh, người cũng xinh đẹp dịu dàng, bác làm sao có thể không thích cháu. Nhưng dù sao cháu cũng là con gái riêng, tuy đã nhận tổ quy tông là người của nhà họ Trác, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Nhà họ Kỳ trên thương trường coi như là gia đình có uy tín danh dự, nói không để ý là gạt người. Mẹ Kỳ bất đắc dĩ nói ra lời nói trong lòng. Đối với việc mình là con gái riêng, từ nhỏ Trác Viện đã hiểu rất rõ, cho nên cô không trách mẹ Kỳ nói như vậy. Ai cô cũng không trách, bởi đây vốn là sự thật, cô chỉ lặng lặng nghe, không lên tiếng. Bác vốn muốn tìm cho A Thế một người con gái môn đăng hộ đối với nhà bác. Nhưng cháu yên tâm, nếu hiện tại bác đồng ý cho hai đứa kết hôn, bác sẽ đối đãi với cháu thật lòng. Mẹ Kỳ cười nói, A Thế vốn vội vã muốn cưới cháu vào cửa, nó đính hôn cũng bỏ bớt đi, hôn lễ cũng muốn xử lý đơn giản. Nhưng ông bà nội nó không đồng ý. Nó là cháu đích tôn trong nhà, lại là người nối nghiệp, thân phận không nhỏ, nên muốn làm long trọng. Hôn lễ mời rất nhiều bạn bè trong giới, đến lúc bí mật khó giữ, nếu có ai đó nói cái gì khiến cháu khó chịu, không nên quá để ý. Trác Việt đành cam chịu gật đầu. Vâng ạ. Đúng rồi, mày nói chuyện, đã quên đưa thứ này cho cháu. Mẹ Kỳ đem đồ chuẩn bị ở trên bàn, để một hòm trang sức cổ điển trước mặt Trác Việt. Mở ra xem, nhìn xem cháu có thích không. Hai tay Trác Việt nhận lấy hộp trang sức, mở ra theo ý của mẹ Kỳ, vừa thấy liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà. Bác gái, vật này rất quý, cháu không thể nhận. Tuy rằng cô không nghiên cứu đá quý, nhưng những vật trong hộp nhìn qua rất xa xỉ, cô không dám cầm. Trác Việt đậy hộp lại, cẩn thận đầy trở lại trước mặt mẹ Kỳ. Mẹ Kỳ cười, nâng chén trà lên, uống một ngụm. Những thứ này là khi bác kết hôn, mẹ chồng cho bác. Hiện tại bác giao chúng cho cháu. Cháu... Trác Việt không nghĩ tới, mẹ Kỳ hẹn mình là vì muốn đưa những món đồ trang sức này cho mình, có chút được yêu thương mà kinh hoàng. Ngày kết hôn, cháu đeo đồ trang sức đó đi. Bác biết, A Nghị... Bác biết, A Thế sẽ mua cho cháu. Nhưng những thứ này là đồ gia truyền, ý nghĩa khác nhau. Chính là... Quý giá như vậy, Trác Việt thật sự ngượng ngùng nhận lấy. Đứa con trai kia của bác, từ nhỏ rất có chủ kiến, làm việc quyết đoán, là người đàn ông có thể dựa vào. Tuy nhiên tính cách lại lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng bác xem, nó sẽ đối tốt với cháu. Trác Việt do dự, có nên đem chân tướng kết hôn nói cho mẹ Kỳ biết hay không? Sau cùng vẫn không nói. Ít nhất mẹ Kỳ cũng không làm khó dễ, cũng không ghét cô. Điều này làm trong lòng cô dễ chịu không ít. Còn có, bác cũng nói qua với A Thế, chờ sau khi hai đứa kết hôn, cũng đừng dùng biện pháp tránh thai, khẩn trương giúp trong nhà có thêm cháu. Nó không đáp ứng, bác cũng nói với cháu. Bác với ông nội nó, cái gì cũng không cần, chỉ cần hai đứa sinh một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, chúng ta liền vui vẻ. Mẹ Kỳ nói xong, liền nghe thấy thanh âm của Kỳ Nhất Thế truyền đến từ ngoài cửa. Con đã về. Không dự đoán được anh sẽ về nhà vào lúc này, mẹ Kỳ cùng Trác Viện kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Kỳ Nhất Thế mặc một bộ đồ thường phục, người hầu theo sau giúp anh cầm bộ đồ đánh gôn đi vào. Anh đi đến bên cạnh Trác Viện, ngồi xuống, thân mật ôm eo cô. Em đã đến rồi. Sao lại về vào lúc này? Mẹ Kỳ nhìn anh một cái xem thường, nói thầm trong lòng, con trai là bà sinh, chẳng lẽ lại không đoán được tâm tư của nó sao? Còn không phải sợ bà làm khó dễ người phụ nữ của nó. Xem ra con trai của bà không phải là chơi đùa, mà thực sự thích Trác Việt. Thôi, dù sao chuyện hôn sự này cũng đã đồng ý, bà không tính làm Trác Việt khó xử. Tuy nhiên, trong lòng vẫn chướng mắt thân thế con gái riêng của Trác Việt. Nhưng nó đối tốt với con bà, mà A Thế cũng thích con bé. Chỉ cần con trai đồng ý kết hôn, bà cái gì cũng đồng ý. Kỳ Nhất Thế cố ý không phát hiện ra ánh mắt xem thường của mẹ mình, bình tĩnh nói. Hôm nay cùng khách hàng chơi bóng, chảy nhiều mồ hôi, con về nhà tắm rửa trước rồi mới đến công ty. Vậy vừa lúc, con đưa Viện Viện về nhà, mẹ hẹn gặp bạn chơi mặt trược. Con mang nó đi xem tân phòng đi, hỏi xem nó có cần thêm thứ gì không. Mẹ Kỳ cực kỳ nể tình, không phải trần rõ tâm tư của con trai, vừa nói vừa đứng lên. Đúng rồi, buổi sáng Manh Manh gọi điện cho mẹ, nói qua vài ngày nữa nó cùng A Xanh sẽ trở về, con nhớ đi sân bay đón người. Nghĩ đến Kỳ Manh Manh muốn về nước, anh đối với đứa em gái chỉ sợ thiên hạ không loạn này thấy đau cả đầu. Viện Viện, con ngồi chơi một chút, bác ra ngoài trước. Vâng ạ, hẹn gặp lại bác. Trác Viện tránh tay Kỳ Nhất Thế, đứng lên tạm biệt mẹ Kỳ. Cũng sắp kết hôn, đừng gọi là bác nữa, đổi giọng gọi mẹ đi. Mẹ Kỳ sửa cách xưng hô cho cô. Trác Viện gật gật đầu, mãi đến khi mẹ Kỳ đi ra cửa, trong phòng khách chỉ còn lại cô cùng Kỳ Nhất Thế. Mẹ anh tìm em nói chuyện gì? Kỳ Nhất Thế cố ý bảo cô ngồi xuống, cầm hộp trang sức trên bàn, mở ra xem một chút. Bác đem đồ trang sức này đưa cho em. Trác Việt ngồi trở lại sofa, mắt không nhìn anh, chỉ ôn hòa đáp lời. Em không nhận. Vì sao không nhận? Cho em liền nhận đi. Kỳ Nhất Thế đóng hộp trang sức lại. Hay là em không thích? Anh mới nhìn một chút, trang sức có kiểu dáng cổ điển. Không phải, cái này rất quý, em lo mình sẽ làm mất. Nếu mất lại mua, cứ cất kỹ. Sau này, cô là người phụ nữ của anh, cái gì cô thích, mặc kệ đắt bao nhiêu, anh đều đưa cho cô. Anh thích cô, muốn cưng chiều, lấy phương thức người đàn ông cưng chiều người phụ nữ của mình. Vẫn là đưa lại cho anh, em... Hôm hôn lễ đeo đi, mẹ anh sẽ rất cao hứng. Muốn lo lắng mẹ sẽ làm khó dễ Trác Việt. Vừa lúc cha thông báo thời gian cô đến, anh liền vội vàng bỏ khách hàng trở lại về nhà. Hoàn hảo mẹ anh cũng không phải là bà mẹ chồng ác. Trác Việt hiểu ý tứ trong lời nói của Kỳ Nhất Thế, đành phải ngoan ngoãn cầm hộp trang sức. Từ giờ phút này, cô liền tự nói với mình sẽ nghe lời Kỳ Nhất Thế, tận lực không để người nhà họ Kỳ ghét mình. Anh không thương cô cũng không sao, cô cũng không tham lam. Quay đầu, thấy cô có vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào hộp trang sức. Kỳ Nhất Thế không nói hai lời, đưa tay qua lấy nó, thuận tiện ôm cô lên. Hành động bất ngờ này làm Trác Viện xấu hổ kêu lên. Làm sao? Mau thả em ra. Trác Viện vừa thẹn vừa khẩn trương, mặt đỏ lên, sợ bị người hầu nhìn thấy. Không phải mẹ muốn em đi nhìn tân phòng sao? Kỳ Nhất Thế không để ý đến sự vùng vẫy của cô, cũng không sợ người hầu bắt gặp, ôm cô đi về phía phòng mình. Không cần, em không có ý kiến gì. Cô vỗ vỗ bả vai anh, vội vã muốn anh buông cô ra. Lại ầm ĩ, anh liền hôn em. Lần nào cũng vậy, lại dọa cái này. Rốt cuộc, Trác Viện cũng yên lặng dựa vào anh, không hề lộn xộn nữa. Anh nhất thời rung động, không để ý đến sự tránh né của cô, cúi đầu hôn lên môi. Nụ hôn này rất sâu, cho đến khi anh dùng chân đạp mở cửa phòng để Trác Viện dựa trên cánh cửa hôn tiếp. Hơi thở gấp gáp, da thịt nóng bỏng, thanh âm nụ hôn kích tình tràn ngập bên tai. Trác Viện bị hôn đến khó chịu, một tay đầy lồng ngực Kỳ Nhất Thế, một tay ngăn tay anh di chuyển đến thắt lưng, một đường xâm nhập đến trước ngực, bừa bãi tàn sát hai bầu ngực của cô. Này, không nên! Cô thẹn thùng xoay mặt đi, né tránh anh, hơi thở gấp gáp, ngọt lịm động lòng người. Không nên cái gì? Lúc này, Kỳ Nhất Thế cực kỳ giống vô lại, chống đỡ trên môi cô, lời nói không giống với lúc bình thường, không thô bạo, không bá đạo, lại giống như đang tán tỉnh, nửa người dưới áp chặt vào cô, muốn cô cảm nhận được dục vọng của mình. Em sợ. Bụng dưới đột nhiên bị dục vọng cứng rắn của anh áp lại. Trác Viện khẩn trương nói không ra lời, cô thử xoay mông muốn né tránh, nhưng lại bị anh kìm lại, làm cô không cử động được. Lần trước, bị bắt dạng chân trên người anh, ngón tay của anh cắm vào chỗ kín, đến nay ký ức đó vẫn làm cô cảm thấy mới mẻ, sợ anh nhất thời không kiềm chế được. Anh hoàn toàn không để ý đến sự giãy giụa của cô, mạnh mẽ cướp đoạt. Trác Việt bị anh hôn có chút run lên, thanh âm giống như làm nũng, cầu khẩn, kích thích ham muốn của anh, làm anh nhất thời kìm trụ gáy cô, lại một lần nữa cúi đầu xuống, hùng hăng dùng lưỡi hôn cô, lời nói của cô cũng bị nuốt vào. Bởi vì dục vọng tăng vọt, Kỳ Nhất Thế hôn cánh môi anh đào mềm mại không dứt, không nữa kết thúc. Cho đến khi Trác Viện cảm thấy mình hít thở không thông, đưa tay đập bả vai anh, môi của anh mới chậm rãi rời đi. Cô theo bản năng đưa tay che đôi môi, phát cáu đẩy anh ra. Rất đau! Thấy bộ dạng đáng thương của cô, Kỳ Nhất Thế ôm cô vào ngực, cố gắng thở bình thường để che giấu ham muốn bị cô vén lên. Trác Viện biết anh sẽ không quấy phá cô nữa, bất giác thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm tư đánh giá phòng anh. Đây là lần đầu tiên cô tới phòng anh, trước kia chỉ đi vào phòng của Kỳ Manh Manh. Phòng này trái ngược hẳn với phong cách của con gái, mang đậm khí phách đàn ông. Phong cách chủ đạo theo màu đen trắng, tường màu trắng, đồ vật trang trí màu đen, 10 phần khí phách, không nhìn ra một tia ôn nhu. Đưa mắt nhìn tiếp, đầu tiên là một chiếc giường đôi hết sức bắt mắt, làm cô đỏ mặt rời mắt đi chỗ khác. Mặt khác còn có 2 cánh cửa, một cái là phòng tắm, cái còn lại hẳn là thông với thư phòng của anh. Cô còn nhìn thấy bên trong tủ sách có rất nhiều sách. Em thích không? Tiếng nói khàn khàn của anh truyền vào tai cô. Cô thu tầm mắt, cả hai nhìn nhau. Có. Vậy có muốn nằm trên giường một chút hay không? Anh vừa nói, toàn thân Trác Việt lập tức căng thẳng, động cũng không dám động, chỉ dám lắc đầu từ chối. Nhưng anh muốn em tới đó nằm. Em cần phải trở về. Không phải anh còn muốn tới công ty sao? Em... Cô bị ý nghĩ làm cho sợ đến không nói ra lời, thử đẩy anh ra, lại sợ anh tâm huyết dâng trào ôm cô lên giường. Nhìn cô bị làm cho sợ đến mức lời nói cũng không mạch lạc, Kỳ Nhất Thế khiêng cô trên vai. Nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, ba bước cũng thành hai bước, đi tới bên giường, không hề dịu dàng đặt cô xuống. Anh muốn tắm, biết điều chờ anh ở trên giường một chút, chút nữa sẽ đưa em về. Anh nhéo khuôn mặt đỏ bừng của cô, hôn xuống đôi môi. Anh còn bận, tự em trở về. Nghe nói như thế, Kỳ Nhất Thế nghiêng người hướng về phía cô, hại cô phải lấy cùi chỏ chống xuống giường. Lúc anh đi ra ngoài, nếu em không ngoan ngoãn nằm trên giường, cẩn thận hôm nay anh sẽ không tha cho em. Thế cô lập tức nghe lời nằm ngửa ra, giống như một học sinh tiểu học. Lúc này anh mới cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Trác Viện không nghĩ tới, vừa nằm xuống mà lại có thể ngủ ngon lành. Khi mở mắt ra trời đã tối, xuyên qua rèm cửa sổ, mơ hồ có thể thấy ánh trăng. Căn phòng xa lạ, cách bài trí xa lạ, một hơi thở vừa xa lạ lại vừa thân quen, là hương thơm trên người Kỳ Nhất Thế. Lúc này cô mới nhớ tới, cô đang ngủ trên giường anh, bởi vì trong phòng tắt đèn, không nhìn thấy đồng hồ, nên cũng không biết hiện tại mấy giờ. Kỳ Nhất Thế đâu? Anh không có ở đây sao? Anh nói muốn đưa cô về nhà, cô lại ngủ trên giường anh như vậy. Tỉnh ngủ rồi sao? Thanh âm Kỳ Nhất Thế truyền đến, cô chợt nhìn quanh, thế nhưng anh lại ngủ ngay bên cạnh cô. Trác Viện cho rằng trên giường chỉ có một mình, thấy Kỳ Nhất Thế nằm bên cạnh, vội vàng đứng dậy, vừa cử động mới phát hiện âu phục trên người mình sớm chẳng biết đi đâu. Lúc này, trên người cô là một cái áo sơ mi đàn ông, không cần đoán cũng biết ai đổi giúp cô. Trác Viện khẩn trương bắt lấy cổ áo mở rộng, không muốn cùng giường với anh trước lúc kết hôn. Mặc dù bọn họ sắp trở thành vợ chồng, nhưng vẫn còn rất xa lạ đối với nhau. Cho dù cô đã không còn là thiếu nữ, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút sợ hãi với chuyện chăn gối. Ai, em ngủ thiếp. Cô nghĩ muốn về nhà. Cái kia, quần áo của em đâu? Cưỡng chế bối rối trong lòng, cô hỏi. Gấp cái gì, theo anh nằm một chút. Nhìn thấy cô lùi đến mép giường, nắm chặt khăn trải giường, Kỳ Nhất Thế có chút giận dỗi nhìn cô. Sao? Lo lắng hiện tại anh muốn em. Cô tránh né làm anh không vui, đành mở đèn đầu giường, lạnh lùng hỏi. Không phải. Trác Viện lắc đầu, không nhịn được, cách anh xa hơn một chút. Lúc này Kỳ Nhất Thế lại trở lại bộ dạng lãnh khốc, làm cô không dám tới gần. Ngẩng đầu nhìn anh. Không muốn nhìn đỉnh đầu nói chuyện với cô, Kỳ Nhất Thế ra lệnh. Trác Viện vẫn cúi đầu như cũ. Không muốn nhìn anh. Thấy cô không chịu ngẩng đầu, thái độ bị cô coi thường, làm anh không vui. Đơn giản xoay người, áp cô dưới thân, nắm được người của cô, ép cô nhìn thẳng mình. À, không nghĩ tới, anh lại đột nhiên làm như vậy. Trác Việt đưa tay ngăn chặn thân thể anh. Nếu đã đáp ứng kết hôn với anh, sẽ phải quen với sự tồn tại của anh, quen với việc bị anh đụng chạm, hiểu không? Ánh mắt kia mang theo ngọn lửa cực nóng, không báo trước, đem thân thể của mình dán lên người cô. Nhưng ngay sau đó, hơi thở của anh lại lan ra trên chóp mũi. Mặc dù Trác Việt một mực tự nói với lòng mình rằng không nên phản kháng người đàn ông này, vốn dĩ là cô tự nguyện gả cho anh, thân thể của cô dĩ nhiên thuộc về anh, nhưng thân thể cường tráng cùng cơ bắp của anh làm toàn thân cô run rẩy, cứng ngắc. Lúc này cô chỉ có thể cắn môi dưới thật chặt, sợ mình lên tiếng sẽ làm anh nổi lên thú tính. Buông ra, không cho phép cắn. Kỳ Nhất Thế thấy cô không phản kháng như trong dự liệu của mình, chỉ yên lặng mặc anh đè ép, cũng không nhúc nhích, không nhìn anh, không cầu xin, một bộ dạng coi anh như chúa tể. Anh chẳng những không hài lòng, lửa giận trong lòng lại bùng cháy. Anh nhèo mắt, ngón tay giơ lên để sát vào môi cô. Trong mắt đen sắc bén tĩnh mịch nhìn Trác Viện, nhìn cô không tự chủ buông môi dưới ra. Đúng vậy, sao cô có thể quên, cô nên nghe lời anh, thỏa mãn dục vọng của anh. Đây là nhà anh, mà cô là người của anh, không phải sao? Anh hào phóng cho cô danh phận như vậy, không thèm để ý đến thân phận con riêng của cô. thân thể không xuất chúng này cho anh, còn cái gì luyến tiếc hay sao? Đang suy nghĩ cái gì? Đưa tay mơn trớn gương mặt cô, thấy cô vẫn đi vào cõi mộng như cũ, anh mới tò mò hỏi. Không trả lời anh, Trác Viện chậm rãi buông chăn ra, hai tay nhích tới gần lồng ngực anh, thật cẩn thận cởi nút áo sơ mi ra. Em làm gì vậy? Bị cử động bất ngờ của cô làm cho sửng sốt, nhưng ngay sau đó, anh kéo tay cô, không để cô tiếp tục. Em đáp ứng anh, em sẽ biết điều nghe lời anh, kết hôn với anh, em sẽ không đổi ý. Cô nhẹ nhàng phun ra những lời này, không nhìn anh, chẳng qua đem ánh mắt rơi vào một chỗ nào đó trên người anh. Anh tùy ý bắt hai tay cô, đặt sang hai bên trên đầu cô, không phải không có lực phản kháng, mà là cô biết mình trốn cũng không thoát. Em cho rằng anh dẫn em vào phòng anh, ngủ trên giường anh, chính là vì muốn em. Lúc này, trước câu hỏi của anh, Trác Viện không trả lời. Nói chuyện. Chịu không được sự trầm mặc của cô, Kỳ Nhất Thế tức giận bóc cằm. Nói cho anh biết. Nếu như anh thật muốn, em có thể... Trong mắt sáng tròn, nhưng không thiếu đi nét bi ai trong quá khứ. Bên trong con người của cô phản chiếu ra khuôn mặt cố chấp. Anh muốn cô chỉ nhìn anh, cô liền ngoan ngoãn làm theo để anh hài lòng. Nếu không phải thân thể cô cứng ngắc, run rẩy đến độ nói năng không lưu loát cùng với sợ hãi, thiếu chút nữa Kỳ Nhất Thế cho rằng cô chủ động là bởi vì cô khát vọng anh. Nếu cô đã tỉnh ngộ, như vậy anh còn kiêng kỵ cái gì? Hay anh cho rằng mình nên được cô nói cái gì đó? Thật buồn cười. Vậy để anh nhìn xem, em muốn lấy lòng anh như thế nào, làm cho anh hài lòng. Không thể kìm hãm tay cô, mặc cho cô tự do hành động, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười nhạt. Trác Viện rất nghe lời, không lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Kỳ Nhất Thế, đưa tay để trên ngực anh, vụng về mở chiếc cúc tiếp theo, một chiếc lại một chiếc. Chuyện ngôn tình Havala. Trong khi cô vất vả cởi nút áo của anh, Kỳ Nhất Thế vẫn nhìn cô, thấy khóe mắt cô ngấn nước, nhưng cũng không hô ngừng, chỉ tàn nhẫn muốn cô tiếp tục. Là cô vén lên dục hỏa, anh không nên thể hiện bất cứ tình cảm nào, bởi vì cô căn bản sẽ không đáp lại. Sao lại không tiếp tục nữa? Chỉ cởi quần áo mà cũng run rẩy như vậy, em còn dám nói muốn theo anh lên giường. Kỳ Nhất Thế lập tức tính xoay người xuống giường, vốn chỉ muốn dọa cô, cũng không tính muốn cô vào lúc này. Ai ngờ anh vừa mới chống cánh tay lên, Trác Viện liền ôm lấy người anh, nhất thời làm trọng tâm của hai người chênh vênh. Kỳ Nhất Thế bị đặt dưới thân, Trác Viện lại thành khóa ngồi trên người anh. Anh đừng đi. Thanh âm giống như thì thầm, có chút run rẩy. Cô không đợi anh nói chuyện, tay nhỏ liền kéo áo anh, lộ ra lồng ngực cường tráng rắn chắc. Sau đó cô nghiêng người, khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ anh, bắt chước nụ hôn của anh. Môi từ cổ anh một đường đi xuống, đi tới lồng ngực, ở đó nhô ra một điểm đỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng thử liếm hôn, cuối cùng đem nó ngậm vào miệng, đầu lưỡi vẽ vòng trêu chọc phía trên. Khi cô làm như vậy, phía trên truyền đến thanh âm hút mạnh không khí của Kỳ Nhất Thế. Tay anh vẫn buông xuống, nhưng trong nháy mắt, thân thể cứng ngắc của anh đã nói cho cô biết, anh cũng không thờ ơ. Điều này làm Trác Viện nhất thời quên mất sự khẩn trương vốn có, chỉ muốn cố gắng lấy lòng anh. Đèn ngủ đầu giường phát ra một luồng sáng mập mờ, tay Trác Viện dán lên sườn anh, nhẹ nhàng vỗ về chiếc eo rắn chắc không một vết sẹo. Lực đạo không nặng cũng không nhẹ, không gợi cảm, cũng không trêu chọc. Chỉ khập khiễng như vậy cũng làm cho Kỳ Nhất Thế, dù có ý muốn bình ổn lại, thì ham muốn cũng phải ché lên lần nữa. Khi tay cô mang theo một cảm giác mát lạnh, đụng vào anh, lại làm cho nhiệt độ trên người không giảm đi mà còn tăng thêm. Luồng nhiệt ấy làm anh cảm thấy mình sắp bốc cháy. Ánh mắt vốn bình tĩnh, cũng trở nên cực nóng như một ngọn lửa. Kỳ Nhất Thế nắm chặt tay, cưỡng chế muốn kéo cô vào trong ngực, hung hăng hôn cô. Anh muốn nhìn xem Trác Viện làm anh vui như thế nào. Bị nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể Kỳ Nhất Thế dọa sợ, Trác Viện tạm dừng một chút, cảm thấy dục vọng bên dưới của Kỳ Nhất Thế làm thân thể của mình bỗng trở nên ấm áp. Cô bất an nhích mông một chút, cảm giác Kỳ Nhất Thế vì động tác này của cô mà thân thể cường tráng đột nhiên chấn động. Tiếp theo, hô hấp càng nặng thêm, cơ bắp rắn chắc càng xoắn xuýt hơn, dục vọng giống như bị đè nén. Cô to gan lớn mật, tiếp tục di rời nụ hôn xuống dưới bụng anh, rõ ràng cảm giác được da thịt nơi đó đang co rút. Cách quần dài của anh, cô có chút chần chờ, lưỡng lự trên khóa quần. Bàn tay nhỏ bé vừa muốn tiến vào, lại vừa không dám. Đem tâm Kỷ Nhất Thế treo lên. Anh sợ chính mình nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ nổi điên. Ai ngờ, anh mới nhẹ nhàng khẽ động, muốn biến bị động thành chủ động. Trác Viện ngồi trên người anh, lại cho rằng anh không nhịn được. Anh đừng động. Cô run rẩy cởi quần anh, đưa tay vào bên trong, không có vải vóc cản trở, rất nhanh tay cô liền đi tới phái nam cứng rắn của anh. Không dám suy nghĩ nhiều, Trác Viện đưa tay cởi ra, chậm rãi cầm lấy phần cứng rắn ấy, chuyển động lúc lên lúc xuống. Cô không biết có phải phần cứng rắn của người đàn ông nào cũng như vậy hay không, vừa thô vừa nóng. Cô không dám dùng quá sức, chỉ dám nhẹ nhàng đụng, vừa cẩn thận, vừa khẩn trương. Như vậy có thể không? Môi của cô chuyển qua gần cổ anh, nhẹ giọng hỏi bên tai anh, giống như là người tình đang thì thầm. Mang theo trêu chọc cùng mập mờ, vào trong tai Kỷ Nhất Thế, lại mười phần gợi cảm. Dùng sức một chút. Tay anh cầm lấy tay cô, theo động tác trên tay cô mà hạ xuống, hưởng thụ ham muốn bị khơi mào. Nửa người dưới của đàn ông đều như động vật. Lúc này, Kỷ Nhất Thế không phủ nhận điều đó, coi như là luôn tỉnh táo giữ mình. Nhưng trong đầu thì luôn muốn đẩy ngã cô, hung hăng đoạt lấy. Trác Viện bị buộc cùng tay anh chuyển động, phái nam trong lòng bàn tay trở nên cứng rắn, tráng kiện hơn, giống như muốn đả thương tay cô. Cục trước ngực anh, bởi vì động tác càng ngày càng kịch liệt của anh, e lệ vùi mặt vào cổ anh, miệng đắng lưỡi khô không biết làm sao. Một tay còn lại của anh nắm eo thon của cô, lực đạo rất lớn, làm cô có chút đau. Vốn không hiểu việc trêu chọc đàn ông, tự nhiên cũng không biết tình dục của người đàn ông khi nào đến, có bao nhiêu mãnh liệt. Cô chẳng qua chỉ theo bản năng, cánh môi hôn qua lại ở cổ anh, thử ngậm lấy hầu kết của anh. Khi anh xoay người, liền nhẹ nhàng mút lấy. Hôn anh. Hơi thở nặng nề quanh quẩn bên tai cô, nóng bỏng phun lên mặt cô, làm cô một phen co rúm. Vẻ mặt cô đỏ ửng, không dám nhìn thẳng anh, cẩn thận dán môi mình lên môi anh, vốn là nhẹ nhàng liếm láp, sau lại đầu lưỡi phấn hồng lớn mật thăm dò, miêu tả đôi môi anh, động tác vừa nhẹ lại vừa dịu dàng, như đang vuốt ve lông chim, làm tâm anh khó kiềm chế. Toàn bộ lý trí của Kỷ Nhất Thế đều biến mất, một mặt bị cô quấy rối đến nỗi hận không thể mở miệng nuốt cô, sau lại nhiệt liệt đáp trả nụ hôn của cô, vươn lưỡi dây dưa với cô. Ai ngờ sau khi cô phát hiện, lại khó xử tránh đầu lưỡi của anh. Đáng chết. Bị nụ hôn của cô hấp dẫn, Kỷ Nhất Thế không thể để cô chơi đùa nữa, bắt đầu tiến hành đòi hỏi, hung hăng quấn lấy chiếc lưỡi phấn hồng của cô. Khi cô muốn né tránh, lại trừng phạt cắn cắn đầu lưỡi, kéo trở về dây dưa với anh. Nghe thấy tiếng kêu đau của cô, dục vọng nam tính của anh càng thỏa mãn. Anh bắt đầu phản công lại, hung hăng hôn, làm cô không chống đỡ được mà ngừng suy nghĩ lại. Lúc này, anh không cho phép Trác Viện lùi bước nữa. Con mồi anh đợi nhiều năm như vậy mới đến tay, anh không thể nào bỏ qua, cũng không có nhẫn nại đợi cô quen. Cho nên lúc này, anh phát huy hết sức lực, hôn đến khi nào cô không thở nổi, phát ra tiếng khóc. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ, anh lại tiếp tục đòi hỏi, liều mạng dây dưa với đầu lưỡi của cô. Một tay Trác Viện ngăn anh lại, phát hiện mình không thể trốn, cũng không thể làm gì khác hơn là thử đáp lại nụ hôn của anh. Hy vọng sau khi anh thỏa mãn, nhanh chóng kết thúc nụ hôn này. Bởi vì Trác Viện ở tư thế khóa ngồi, cách áo sơ mi của cô, anh khéo léo, chính xác bao lấy bầu ngực. Ngón tay không kiêng sợ, xoa nắn đầu ngực, làm cô hoảng sợ hút lấy hút để không khí. Kỷ Nhất Thế rất thuần thục, khác hẳn với sự không lưu loát của cô. Điều này làm Trác Viện hiểu rõ người đàn ông này ham muốn cô bao nhiêu. Khi anh vất vả chấm dứt nụ hôn của mình, Trác Viện thở hổn hển nằm bò trên người anh. Môi anh rơi xuống trên cổ, đi xuống, mút một bên ngực, lực đạo không nhẹ, cắn cô. Anh cho em một cơ hội nữa, chỉ cần em nói không cần, anh sẽ dừng lại. Mặc dù cô nhìn không rơi lệ xuống, nhưng Kỷ Nhất Thế lại không quên ánh mắt ướt át của cô, cho nên anh tốt bụng mở miệng. Khát vọng của anh đối với cô nhiều đến nỗi có thể bùng cháy ngay tức khắc, nhưng lại miễn cưỡng chính mình dừng lại, cho cô cơ hội. Một khi cô nói không, thì thì anh sẽ dừng lại. Em nguyện ý. Nghe vậy, bàn tay to lớn bao phủ lấy bầu ngực của cô tăng thêm sức lực. Tay Kỳ Nhất Thế buông nửa người dưới của cô ra. Cởi quần áo của em ra. Trác Viện cắn cắn môi, cứng nhắc, khẽ nhích mông mình xuống. Không nghĩ rằng lại rước lấy tiếng mắng thô lỗ của anh. Cô sợ tới mức luống cuống tay chân, níu chặt lấy cổ áo sơ mi. Đáng chết! Thấy cô bị dọa sợ, ngây ngốc nhìn anh, tựa hồ không rõ mình mới làm ra chuyện tốt gì. Kỳ Nhất Thế không có ý tốt, nắm lấy mông cô, lôi cô kéo về phía nam tính của mình. Khi cô ý thức được anh muốn làm gì, không kịp kêu ra tiếng, bàn tay to lớn của anh liền dùng lực đem chiếc mông tròn trịa của cô hướng về phía bụng dưới của mình, làm cho nơi riêng tư của cô vốn bị ngăn cách bởi một lớp quần áo, cảm nhận được nơi đó vì cô mà hưng phấn cường tráng như thế nào. Nơi riêng tư của Trác Viện không thoải mái mà sát với cứng rắn của anh, không nhịn được nhích vài cái. Lúc này, đáp lại cô là bàn tay nặng nề đang vỗ vỗ mấy cái ở bồng ngực. Đừng lộn xộn. Còn có tiếng cảnh cáo của anh. Chịu đựng ủy khuất, Trác Viện bị đánh có chút đau, nhưng không dám động đậy, nhẹ nhàng đưa tay bắt đầu cởi bỏ nút áo. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô khẩn trương, thật lâu mới cởi được cúc áo đầu tiên. Kỳ Nhất Thế cũng không gấp, động tác của cô rất chậm, tay anh còn mang theo ý xấu, lần theo vạt áo sơ mi đi đến bên cạnh quần lót của cô, bất ngờ tiến vào. Động tác trực tiếp xâm nhập làm Trác Viện thốt ra tiếng rền rỉ. Tay anh rất nhanh đi đến hoa tâm, một chút vân về nơi mẫn cảm đó. Rõ ràng động tác trên tay anh rất tà ác, nhưng chính mình cũng bị rung động. Lúc này cô cảm thấy trong cơ thể có một cỗ chất lỏng vội vã trào ra. Ngừng, ngừng một chút, em muốn đi toilet. Cô vội vã dãy giụa đứng lên. Anh lại ung dung nhìn cô, cương chiều nói, bảo bối ngoan, để cho nó đến. Đây là chứng cứ khát vọng em đang muốn anh. Tiếp theo, trong nháy mắt, một cỗ hoa dịch liền từ trong cơ thể cô trào ra. Cô gắt gao cắn áo gối, thủy dịch trong suốt thấm vào khăn trải giường, mở ra một đóa hoa, cũng dính ướt tay anh. Cô không còn sức lực để cởi cúc áo, sự kiên nhẫn của Kỳ Nhất Thế cũng cạn kiệt. Bàn tay thô lỗ dùng sức xé, áo sơ mi sao có thể chịu đựng được sức mạnh này. Nhất thời bốn phía đều lộ ra, phơi bày thân thể xinh xắn mỹ lệ của Trác Viện. Mẫn cảm như vậy, lát nữa làm sao em chịu được? Cô ngay cả kêu một tiếng sợ hãi cũng không kịp, bị anh xoay người áp trên giường, hai chân mạnh mẽ để giữa chân cô. Động tác của em quá chậm. Nói xong, anh dùng lực kéo áo sơ mi sang hai bên. Bà cũng thành hai, chiếc áo như đống vải rách cùng với quần lót của cô và quần dài của Kỳ Nhất Thế, sộc dạch bị ném xuống giường. Lúc này, toàn thân Trác Viện đều vô lực, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại. Hai tay dùng sức níu chặt khăn trải giường, không dám lên tiếng. Dưới ánh đèn, thân hình tuyệt đẹp của Trác Viện làm Kỳ Nhất Thế không thể rời mắt. Mở to mắt nhìn anh. Trác Viện muốn lắc đầu, nhưng nhớ tới chính mình muốn làm anh vui, đành phải chậm rãi mở to mắt, cùng anh nhìn nhau. Thấy cô biết nghe lời, Kỳ Nhất Thế đắc ý, nhếch đôi môi mỏng lên, rồi sau đó chậm rãi đưa gương mặt của anh đến trước mặt cô. Tiếp theo, đôi môi của anh lại đi lên, cậy mở răng, xâm nhập vào trong miệng, quấn lấy lưỡi cô không chịu buông ra. Sau khi hôn thỏa thích, anh lại đi xuống, hôn lên thân thể cô một lần nữa, lưu lại dấu hôn trên đó. Bàn tay trượt vào giữa hai chân ẩm ướt, trêu chọc nơi riêng tư của cô, làm cô phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Từ ngăn kéo lấy ra bao cao su, rốt cuộc không thể chịu được ham muốn trong cơ thể, anh kéo tay cô ra khỏi khăn trải giường, cùng 10 ngón tay của cô đan xen đặt ở đỉnh đầu, sau đó nửa người dưới nhô lên một chút, không hề dịu dàng mà trượt vào. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy Kỳ Nhất Thế mắng bên tai cô, tiến vào trong thân thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, nước mắt chất chứa đã lâu, rốt cuộc không nhịn được, liền tràn ra, thấm đẫm trên gương mặt. Trác Viện cảm thấy hạ thân mình như bị xé tan, đau đớn dần lan ra. Bởi vì đau, cô ủy khuất khóc. Cô nghĩ có thể dãy giụa né tránh, không cho phép nhúc nhích. Kỳ Nhất Thế cũng không cho cô cơ hội, biết rõ cô đau, lại tàn nhẫn, cứng rắn không lùi mà tiến sâu vào trong cơ thể, ép bức cô. Vì không cho cô phản kháng, anh một tay giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay còn lại di chuyển tới mông cô. Áp người, hướng về phía nửa người dưới của mình. Thấy Trác Việt lắc đầu muốn anh buông tha, Kỳ Nhất Thế không báo động trước, liền rút dục vọng ra, lại đem chính mình hoàn toàn vùi vào trong cơ thể. Thân hình xinh đẹp, lộ ra tay chân trắng nõn, cùng anh ân ái, sức lực không bằng anh, làm sao còn có khả năng né tránh. Đau, em đau. Cô nhỏ giọng khóc, hai tay bị chế trụ, mặc kệ cô vặn vẹo thân thể thế nào, anh vẫn như bóng với hình, nửa người dưới bắt đầu liên tiếp mãnh liệt tiến đến, co rúm. Chậm một chút, xin anh chậm một chút. Cô kêu đau cầu xin, ngược lại, lại bị anh che môi lại, ngăn chặn thanh âm. Lúc này, Kỳ Nhất Thế giống như cầm thú, không khống chế được, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng chính mình, điên cuồng ở trên người cô đoạt lấy. Trác Viện đau đến không chịu được, cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn một chút, chờ anh thỏa mãn, hết thảy liền xong. Anh lại đột nhiên xoay người một cái, muốn cô ngồi trên người mình. Trác Viện bởi vì tư thế này lại kêu lên, cô nâng mông dậy, tránh bị anh đâm vào. Nhưng mông vừa thoáng nâng lên, lại bị anh nặng nề ấn xuống, mất đi điểm tựa, nuốt toàn bộ cực đại của anh vào. Không cần, tha em. Cô nghẹn ngào cầu xin, sức lực toàn thân giống như bị rút cạn, chỉ có thể vô lực ghé vào trên người anh. Không cần cái gì, anh. Tiếng nói trầm thấp của Kỳ Nhất Thế vang lên bên tai cô, nửa người dưới của anh dùng sức hướng lên trên, bàn tay to chế trụ chiếc eo tinh tế của cô. Hết lần này đến lần khác mạnh mẽ xâm nhập, gần như muốn đem thân thể cô hòa vào với thân thể mình, lực đạo mạnh mẽ thâm sâu. Đau quá, em đau quá, nhẹ một chút. Anh tự nhiên biết đây là lần đầu tiên của cô. Cũng biết bản thân thô lỗ làm cô khó chịu, nhưng là anh muốn làm cho cô đau. Như vậy, cô mới có thể nhớ kỹ, anh là người đàn ông của cô, loại cảm giác này cô vĩnh viễn sẽ không quên. Một khi lên giường với anh, cô cũng đừng có nghĩ có cơ hội né tránh. Trừ phi anh chán, bằng không đời này, cô cũng chỉ có thể phụ thuộc vào anh. Kỳ Nhất Thế thở gấp, hơi nóng phun lên trên cổ cô. Gọi ông xã. Đột nhiên dừng lại động tác, làm cho vật cứng rắn của mình để vào trong cô. Còn người đen láy chống lại đôi mắt hồng hồng giống thỏ. Ông xã. Trác Viện ôn nhu lên tiếng. Nghe vậy, Kỳ Nhất Thế quẹt quẹt môi. Nói, anh là ai? Trác Viện bị anh ép buộc có chút thất thần. Không rõ vì sao đột nhiên anh hỏi như vậy. Mê hoặc nhìn lại anh. Vật cứng rắn, vốn án bình bất động. Lúc này lại rút ra rồi vùi sâu vào. Đau đến nỗi làm cô thét chói tai. Còn không nói sao? Anh hôn lên môi cô, nghe tiếng khóc của cô, tiếp tục hỏi. Bị hơi thở của anh vờn quanh, hơi thở của hai người hòa làm một. Trác Viện chậm rãi mở miệng. Kỳ Nhất Thế. Âm thanh giống như thì thầm, nhưng lại thỏa mãn trái tim anh. Nửa người dưới nhất thời càng nhanh. Không biết qua bao lâu, Kỳ Nhất Thế chế trụ thân thể cô, tách cô ra để trên vai mình. Trác Viện hoảng hồn, co rúm người, làm cao trào tiến đến. Sau khi phát tiết, cả người anh đầy mồ hôi, không vội rút ra vật cứng rắn, vẫn ở trong cơ thể cô như cũ. Anh ngẩng đầu thỏa mãn hôn môi cô, thả lỏng sức lực, nhẹ nhàng cắm rút trong cơ thể. Như vậy còn đau không? Tiếng nói trầm thấp kia làm Trác Viện ủy khuất, vùi sâu vào cổ anh, ngăn không được nước mắt rơi xuống. Vì sao vừa rồi không thể nhẹ nhàng một chút? Hiện tại còn không kịp. Cô gái nhỏ làm nũng, làm cho tâm tình Kỳ Nhất Thế cực tốt. Ôm cô, lại hôn vài cái. Anh khát cầu nhiều năm như vậy, giờ khắc này, cô rốt cuộc cũng là của mình. Tối hôm đó, Kỳ Nhất Thế muốn cô ba lần, thẳng đến giữa khuya, ôm qua loa bữa ăn người hầu mang lên, rồi ôm cô tiến vào phòng tắm tắm rửa. Sau mới ôm toàn thân vô lực của cô trở về giường, nhìn cô nặng nề ngủ, rồi mới chợp mắt. Sau buổi tối định mệnh đó, Kỳ Nhất Thế liền bá đạo yêu cầu cô chuyển đến biệt thự nhà họ Kỳ, hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của Trác Trinh, đem người mang về nhà. Trước khi Trác Viện còn chưa dọn vào căn biệt thự này, nếu Kỳ Nhất Thế công việc bận rộn sẽ không trở về trong vài ngày. Hiện tại lại khác, cho dù bận đến cách mấy, anh nhất định cũng sẽ về nhà qua đêm. Chuyển biến như vậy, mẹ Kỳ đều nhìn thấy, bà biết con trai mình thích Trác Viện bao nhiêu, nên cũng thay đổi thái độ với cô. Dù sao cũng là người phụ nữ con trai mình để ý, thân là mẹ cũng không nên làm khó dễ. Lại nói, Trác Viện thực sự rất ngoan, rất hiểu chuyện.